Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 801, không giống nhau Mã Tiểu Linh. Phục Ma bỗng đánh về phía muốn giao trì Thánh Mẫu cùng Hằng Nga, tốc độ nhanh chóng cơ hồ là đồng thời đánh về phía hai người. Giao trì Thánh Mẫu cùng Hằng Nga tuy nhiên ngoài ý muốn lúc này sẽ có người làm rối, nhưng vẫn là theo bản năng cản một lần, kết quả đây một lúc, hai người lại không kìm hãm được lui về phía sau mấy bước, thật mạnh, hai người gần như đồng thời hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện người. Phải biết, hai người bọn họ một cái là Giao Trì Thánh Mẫu, là nữ thần. Một cái là Hằng Nga, liền Giao Trì Thánh Mẫu đều cảm giác được uy hiếp tồn tại, kết quả hai người lại bị một người đánh bay, là ngươi, Mã Tiểu Linh. Hằng Nga tuy nhiên chưa quen thuộc Mã Tiểu Linh, nhưng là Giao Trì Thánh Mẫu biết rõ. Chính cho rằng biết rõ, nàng mới kinh ngạc Mã Tiểu Linh lại có thực lực như vậy, có thể ngạnh sinh sinh đem chính mình cùng Hằng Nga ép ra, ngươi làm sao có thể có thực lực như vậy? Không thích hợp, ngươi thoạt nhìn có cái gì rất không đúng. Giao Trì Thánh Mẫu nhìn xem Mã Tiểu Linh, rất rõ ràng có thể cảm giác được Mã Tiểu Linh cảm giác. Không đúng, không thích hợp, có cái gì không đúng? Ta cảm thấy hiện tại rất tốt a. Ta chưa từng có cảm thấy tốt như vậy qua, phản phất lập tức cái gì gánh nặng, áp lực cũng không có, cả người vô cùng nhẹ nhõm. Hơn nữa, thực lực này, ta rất ưa thích, Mã Tiểu Linh hơi hơi nhếch mép lên cười khẽ nói ra. Ngược lại là các ngươi, hơn nửa đêm không ngủ quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi, muốn đánh đi địa phương khác đánh, bằng không mà nói ta cũng sẽ không khách khí, phách lối, tự tin, đây chính là hiện tại Mã Tiểu Linh biểu hiện ra cảm giác. Cho dù là Giao Trì Thánh Mẫu, Hằng Nga, Mã Tiểu Linh cũng có một loại lúc nào cũng có thể động thủ tự tin, không khách khí. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi dự định sao không khách khí, Giao Trì Thánh Mẫu là ai? Thần, tuy nhiên nàng cũng biết Mã Tiểu Linh đối với Tô Cảnh mà nói rất trọng yếu, nhưng là bây giờ. Hằng Nga còn ở nơi này đây, Giao Trì Thánh Mẫu cũng không muốn rơi mặt mũi, vậy liền để ngươi xem một chút, Mã Tiểu Linh sắc mặt lạnh lẽo. Huy động Phục Ma bỗng hướng thẳng đến Giao Trì Thánh Mẫu mãnh liệt quơ ra ngoài, mênh mông lực lượng thuận thế mà xuất, Giao Trì Thánh Mẫu bạch bạch bạch dĩ nhiên bị chấn động lại lui về phía sau mấy bước, cái này khiến Giao Trì Thánh Mẫu là thật kinh ngạc, nhưng mà Mã Tiểu Linh lại được thế không tha người chủ động vọt lên, đinh đinh đang đang, Giao Trì Thánh Mẫu cùng Mã Tiểu Linh rất nhanh kịch đấu cùng một chỗ, mà vốn nên là cùng Giao Trì Thánh Mẫu đánh nhau Hằng Nga, ngược lại thành người đứng xem, đã không có muốn xuất thủ ứng phó Giao Trì Thánh Mẫu. Cũng không có muốn đối phó Mã Tiểu Linh ý tứ, cứ như vậy ở bên cạnh nhìn xem. Đột nhiên, Hằng Nga quay đầu, Tô Cảnh đã tới bên cạnh nàng, cảm giác được Hằng Nga chú ý Tô Cảnh hơi hơi gật gật đầu, con mắt một mực nhìn lấy Mã Tiểu Linh, mạnh, Mã gia huyết mạch, cũng chính là vận mệnh huyết mạch thật rất mạnh. Lúc này Mã Tiểu Linh còn không có biến thân đây, liền có thể cùng Giao Trì Thánh Mẫu đánh không phân cao thấp, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là chiếm thượng phong. Có thể thấy được Mã Tiểu Linh thực lực tăng lên bao nhiêu, hơn nữa cổ này cùng giả, tự tin bộ dáng, xác thực cùng bình thời Tiểu Linh không giống nhau lắm. Tất nhiên Mã Tiểu Linh tạm thời không có việc gì, Tô Cảnh liền quay đầu nhìn về Hằng Nga hỏi, các ngươi làm sao sẽ đánh nhau, là nàng tìm tới ta. Hằng Nga nói ra, lúc ban ngày, có một cổ lực lượng, là ta. Tô Cảnh biết rõ nàng muốn hỏi điều gì, dứt khoát thừa nhận. Hằng Nga kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, tự hồ không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ mạnh như vậy, cổ lực lượng kia, để Hằng Nga cảm giác mình phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành kiếp cho một dạng, cô lỗ lỗ tiếng kêu bỗng nhiên từ Hằng Nga trên thân vang lên, Hằng Nga theo bản năng ôm bụng, đói bụng, từ nàng hạ phàm về sau cũng cảm giác được vô cùng đói khát, nhất là buổi tối loại kia cảm giác càng cường liệt, mặc kệ ăn bao nhiêu thứ tự hồ đều không cách nào thỏa mãn loại kia cảm giác đói bụng, khó chịu, càng ngày càng khó thụ. Hằng Nga nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không nhịn được quay người đi, nhìn xem Hằng Nga rời đi, Tô Cảnh cũng không có ngăn cản, năng lượng to lớn khí lưu trùng kích ra đến, Mã Tiểu Linh cùng Giao Trì Thánh Mẫu lui lại mấy bước tách ra, Mã Tiểu Linh còn muốn động thủ bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh Tô Cảnh, hơi sững sờ, Mã Tiểu Linh liền hướng về Tô Cảnh đến đây, kéo Tô Cảnh cánh tay, Mã Tiểu Linh nở nụ cười xinh đẹp, lão công, ngươi đã đến. Đều do nàng đem ngươi đánh thức, ngươi chờ một chút a. Ta giáo huấn nàng chúng ta liền đi về nghỉ, lão công, một tiếng này gọi Tô Cảnh cảm thấy xương cột sống trận trận rung lên, nhất là nhìn xem Mã Tiểu Linh dáng vẻ càng là cảm thấy. Ngoài ý muốn, Hằng Nga đều đi, Giao Trì Thánh Mẫu cũng không đánh được, chúng ta trở về đi. Tô Cảnh nói, nghe lời ngươi. Mã Tiểu Linh gật gật đầu hướng về Giao Trì Thánh Mẫu nói, một lần này liền bỏ qua ngươi, lần sau đừng lại cho ta nhìn đến ngươi. Giao Trì Thánh Mẫu tức giận vừa muốn mở miệng, Mã Tiểu Linh cũng đã kéo Tô Cảnh cánh tay chuẩn bị rời đi. Đây coi là chuyện gì a? Giao Trì Thánh Mẫu khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu, một đường trở lại Thông Thiên Các, Mã Tiểu Linh tâm tình tự hồ đều thoạt nhìn rất tốt bộ dáng, về đến phòng. Tô Cảnh từ tử thần hình thức rời khỏi vừa mới nằm xuống, liền gặp được Mã Tiểu Linh cởi bỏ Long Chiến Y, sau đó chui vào Tô Cảnh trong ngực, không có loại kia ngượng ngùng, thật giống như lão phu lão thê một dạng vô cùng tự nhiên. Đêm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, sáng sớm hôm sau Tô Cảnh tỉnh lại thời điểm Mã Tiểu Linh còn gắt gao quấn ở trên người mình đây. Tô Cảnh rón rén muốn dời đi Mã Tiểu Linh, kết quả Mã Tiểu Linh lại tỉnh, lão công, ngươi làm gì? Mã Tiểu Linh lười biếng hỏi, rời giường a, ngươi là muốn đi nghiên cứu huyết mạch sao? Kỳ thật ta cảm thấy không cần, ta còn nhớ rõ chúng ta chuyện lúc trước, hơn nữa ta hiện tại. Cảm giác cũng rất tốt, Mã Tiểu Linh một bên nói, một bên ôm lấy Tô Cảnh cổ, mãnh liệt xoay người cưỡi ở trên người hắn, nhập người ở Tô Cảnh ngoài miệng hôn một cái, cười tủm tỉm nói ra, ngươi không thích bây giờ ta sao? Cũng không phải, Tô Cảnh lắc đầu, dạng gì ngươi ta đều thích, nhưng ngươi biết rõ, cái này dù sao cũng là bởi vì Mã gia huyết mạch nguyên nhân dẫn đến ngươi trở thành dạng này, tóm lại. Không phải chân thực, lúc đầu Mã Tiểu Linh cũng sẽ không chủ động như vậy, Mã Tiểu Linh nói xong càng thêm kịch liệt hôn một cái, trong lúc nhất thời, coi như Tô Cảnh biết rõ Mã Tiểu Linh là bởi vì huyết mạch nguyên nhân bị ảnh hưởng đều có chút không chịu đựng nổi. Chương 802, Mã Tiểu Linh đổi thánh mẫu. Giữa trưa, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh mới từ trong phòng đi ra, Mã Tiểu Linh đi tắm rửa, Tô Cảnh đi phòng khách ghế sofa ngồi xuống, được như nguyện chiếm được Mã Tiểu Linh, kết quả Mã Tiểu Linh liền biến thân. Nói thực ra, nếu như Mã Tiểu Linh ngay từ đầu chính là như vậy tính cách Tô Cảnh sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, cái này tính cách bản thân Tô Cảnh vẫn là rất ưa thích, nhưng là nhiều năm như vậy đều quen thuộc Mã Tiểu Linh lúc đầu tính cách, đột nhiên biến hóa lớn như vậy, luôn luôn có loại cảm giác không được tự nhiên. Dĩ nhiên, Mã Tiểu Linh chủ động quả thật làm cho Tô Cảnh có loại thoải mái đầm đìa cảm giác, nhưng là hắn muốn lấy được Mã Tiểu Linh thật đúng là không phải là vì trên giường chút chuyện này. Hơi hơi lắc đầu, Tô Cảnh dự định tạm thời không đi nghĩ Tiểu Linh biến hóa, dù sao vận mệnh huyết dịch vẫn sẽ nghiên cứu, ở nghiên cứu không thành công trước đó nghĩ những cái này cũng vô dụng, huống chi Mã Tiểu Linh lưng đeo Mã gia trách nhiệm nhiều năm như vậy hiện tại có thể để cho nàng buông xuống cũng coi là không sai, dù sao nếu như là lúc đầu Mã Tiểu Linh ý thức trách nhiệm vẫn là rất mạnh, thật không có khả năng giống như bây giờ nhẹ nhõm, tạm thời vứt bỏ Mã Tiểu Linh sự tình, Tô Cảnh đem suy nghĩ trở về đến Hằng Nga trên người. Hằng Nga hạ phàm là vì báo thù, trên người của nàng mang theo vận mệnh an bài virus, loại vi khuẩn này vô cùng lợi hại, là trực tiếp xâm nhập linh hồn, coi như người đã chết biến thành quỷ hồn tiến vào địa phủ một lần nữa đầu thai, cũng đồng dạng sẽ mất đi thất tình lục dục, mất đi cảm giác, trở thành cái xác không hồn một dạng. Không đơn thuần là địa phủ, ngay cả nhân gian cũng sẽ nhận ảnh hưởng, người một khi không có thất tình lục dục trở thành cái xác không hồn sẽ như thế nào? Đầu tiên điểm trọng yếu nhất, nối dõi tông đường là đừng suy nghĩ. Không có đời sau, liền mang ý nghĩa nhân loại cuối cùng sẽ từ từ bị tiêu diệt, chủ yếu nhất là, loại vi khuẩn này truyền bá phương thức phi thường trâu bò, dĩ nhiên là dùng ánh mắt truyền bá, Tô Cảnh tuy nhiên dự định tiếp lấy chuyện này tới bắt lại địa phủ. Nhưng là cũng phải sớm làm chút chuẩn bị mới được, Tô Cảnh nghĩ thông tri tầng thứ nhất tiểu địa ngục cũng chính là băng kỳ đám người, tạm thời đình chỉ bắt linh hồn đi tiểu địa ngục sự tình, đồng thời để bọn hắn đều tự mang tốt kính râm, để tránh trúng độc. Trừ cái đó ra, Tô Cảnh cũng không quên nhắc nhở người bên cạnh. Làm tới làm lui, lần lượt nhắc nhở. Đương nhiên, Tô Cảnh cũng không có quên Lam Mộng Nam, Lam Mộng Giao tỷ muội, còn có Khâu Linh Mai đám người. Sự thật chứng minh Tô Cảnh làm như vậy cũng không sai, bởi vì Hằng Nga đã bắt đầu khống chế không nổi hút máu người, virus đã bắt đầu từ từ truyền bá lên. Từng cái lây nhiễm virus người đều là mang theo người, một truyền 10, 10 truyền 100, tin tưởng không bao lâu chỉ làm thành phiền phức. Vừa mới làm xong những chuyện này, Tô Cảnh lại nhận được Mã Đinh Đương điện thoại, Giao Trì Thánh Mẫu cùng Nhân Vương ở quầy rượu, Giao Trì Thánh Mẫu cùng Nhân Vương ở quầy rượu gặp mặt. Hai người này có bị bệnh không? Hồng Kông nhiều như vậy địa phương, không phải đi Mã Đinh Đương quầy rượu làm gì, ta đi ra ngoài một chuyến, Tô Tô Cảnh đang định đi quầy rượu, liền gặp được Mã Tiểu Linh đi ra, áo đầm màu đen, ngươi đi đâu? Đi đinh đương quầy rượu, Nhân Vương cùng Thánh Mẫu đi. Tô Cảnh nói, ta đi chung với ngươi. Mã Tiểu Linh nói, Tô Cảnh gật gật đầu, Tô Cảnh lái xe cùng Mã Tiểu Linh đi quầy rượu, vừa tới quầy rượu liền gặp được Nhân Vương từ bên trong đi ra, sắc mặt không phải quá đẹp mắt bộ dáng. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh, Nhân Vương hơi sững sờ gật đầu một cái liền đi, thoạt nhìn tựa hồ nói chuyện phiếm xong, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh vào quầy rượu, trong quán bar không có những người khác, chỉ có Giao Trì Thánh Mẫu cùng Mã Đinh Đương, thoạt nhìn Mã Đinh Đương là bồi Giao Trì Thánh Mẫu uống rượu. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh đến, Mã Đinh Đương nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn cùng Mã Tiểu Linh nói chuyện, hỏi một chút Mã Tiểu Linh thế nào, kết quả Mã Tiểu Linh lại trực tiếp dời cái ghế ngồi ở Giao Trì Thánh Mẫu trước mặt, nhìn xem Giao Trì Thánh Mẫu không vui nói ra, ngươi có bị bệnh không, ngươi với ngươi tình nhân cũ gặp mặt tới nơi này làm gì? Làm sao? Ngươi còn muốn để cho chúng ta hỗ trợ à? Liền nam nhân của mình đều không quản được, ngươi còn có thể làm gì? Mã Đinh Đương nghe thấy lời này lập tức liền khẩn trương lên, Tiểu Linh đây là điên rồi đi, nàng theo bản năng nhìn về phía Giao Trì Thánh Mẫu, thật sợ Giao Trì Thánh Mẫu nổi giận trực tiếp động thủ. Kết quả, Giao Trì Thánh Mẫu phản ứng lại làm cho Mã Đinh Đương rất là ngoài ý muốn, nàng rất bình tĩnh nhìn Mã Tiểu Linh nói, ngươi có thế quản sao, nữ nhân của hắn, có thế nhiều đếm không hết, uy, dắt ta làm gì? Tô Cảnh tức giận nói, Mã Tiểu Linh lại không thèm để ý, nở nụ cười xinh đẹp kéo Tô Cảnh cánh tay, chí ít ta ở hắn trong lòng quan trọng hơn, coi như hắn nhiều nữ nhân, cũng kém hơn ta, không giống ngươi, đầu tiên là một cái hàng Nga, thật vất vả không có hàng Nga chuyện xấu, Nhân Vương rồi lại cùng người khác ở cùng một chỗ, ngươi cái này Thánh Mẫu. Chỉ là quá khứ thức thôi, Giao Trì Thánh Mẫu chén rượu lập tức nát, làm sao? Động thủ a, Mã Tiểu Linh càng dứt khoát, Phục Ma Bổng trong nháy mắt liền đem ra. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, phản phất lúc nào cũng có thể động thủ. Giao Trì Thánh Mẫu nhìn chằm chằm Mã Tiểu Linh, sau đó hướng về Tô Cảnh hỏi, nàng thế nào? Ta rất tốt. Có việc liền cùng ta nói, chớ cùng ta nam nhân nói chuyện. Mã Tiểu Linh tiếng hừ ngắt lời nói, Tô Cảnh nhún vai cười cười, Giao Trì Thánh Mẫu cuối cùng vẫn đứng dậy, sau đó. Rời đi, Mã Tiểu Linh biểu môi không nói chuyện, cô, người đó là cái gì biểu tình? Mã Tiểu Linh nhìn xem Mã Đinh Đương kinh ngạc bộ dáng, nhàn nhạt hỏi, Tiểu Linh nàng, đã biến thành cương thi, tính cách có chút biến hóa. Đêm qua nàng liền cùng Giao Trì Thánh Mẫu đánh qua một cuộc, song phương đều không có toàn lực ứng phó tình huống phía dưới, ngang tay. Tô Cảnh giải thích nói, Mã Đinh Đương kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải, sau một lúc lâu mới lên tiếng, cho nên các ngươi đã, đúng vậy à. Tô Cảnh biết rõ Mã Đinh Đương muốn hỏi điều gì. Giao Trì Thánh Mẫu vừa rồi mặc dù ly khai, nhưng là chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, hãy chờ xem, Giao Trì Thánh Mẫu đối với Nhân Vương yêu rất cố chấp, chấp nhất đã có chút biến thái, nàng bại bởi hàng Nga có lẽ không cam tâm nhưng còn có thể tiếp thu, nhưng bại bởi một cái bình thường phàm nữ, nàng khẳng định không cam tâm. Tô Cảnh nói, rất có thể, Giao Trì Thánh Mẫu sẽ đi tìm Nhân Vương nữ nhân kia, Nhân Vương chắc chắn sẽ không đồng ý, đến lúc đó đánh lên làm cái gì? Chúng ta muốn hay không, muốn đi các ngươi đi thôi, ta có chút đói bụng, muốn đi ăn đồ ăn. Mã Tiểu Linh tiếp lời nói, đói bụng, ăn đồ ăn, Tô Cảnh cùng Mã Đinh Đương nhìn về phía Mã Tiểu Linh, cái này. Có lẽ chỉ không phải thức ăn thông thường a. Chương 803, virus lan tràn, Nhân Vương giải phong. Hút máu. Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh hỏi, Mã Tiểu Linh gật gật đầu, đương nhiên a, ta hiện tại thế nhưng là cương thi, không được. Tô Cảnh lắc đầu. Ngươi biến cương thi không có gì, nhưng là nghĩ đến ngươi đi uống máu, ta còn thực sự khó tiếp thụ. Nếu như ngươi hút máu, vậy cũng chớ hôn ta, cũng đừng cùng ta thân mật. Tô Cảnh nói, Mã Tiểu Linh cau mày, ngươi đây là nhầm vào ta, trước kia những người khác uống máu thời điểm ngươi cũng không dạng này a. A Tư trước kia cũng uống huyết đây, A Tư là A Tư, ngươi là ngươi, tóm lại, ngươi có nghe hay không ta? Mã Tiểu Linh hừ một tiếng, tức giận quay người đi. Tô Cảnh cười, Mã Tiểu Linh đi chính là bên cạnh cái bàn, cũng không hề rời đi, rất hiển nhiên tuy nhiên sinh khí, mặc dù bây giờ nàng rất bản thân, nhưng ít ra. Bản thân trong lòng nàng vẫn là rất trọng yếu, có thể nghe lời. Bất quá bản thân nếu là không ở, coi như rất khó nói, huống chi bây giờ Mã Tiểu Linh còn rất dính người, cho nên Tô Cảnh cảm thấy, trong khoảng thời gian này tất yếu đều phải đem Mã Tiểu Linh mang theo bên người. Ở quầy rượu đợi một hồi, Tô Cảnh liền mang theo Mã Tiểu Linh về Thông Thiên Các. Trở về sau, Tô Cảnh cơ bản đều là bồi tiếp Mã Tiểu Linh, dành thời gian thời điểm nghiên cứu vận mệnh huyết mạch, lúc buổi tối tự nhiên là cùng Mã Tiểu Linh cùng một chỗ. Không thể không nói, Mã Tiểu Linh biến rất bá đạo, ở nhà thời điểm những nữ nhân khác căn bản đừng nghĩ có cơ hội tiếp xúc bản thân, ngay cả Mao Ưu, Vương Trân Trân hai cái này hảo tỷ muội đều không được. Đương nhiên, các nàng cũng biết Mã Tiểu Linh tình huống hiện tại, cho nên cũng không có thật sự tức giận, bất quá phiền muộn hoặc nhiều hoặc ít là có chút a. Nhoáng một cái chính là 2-3 ngày trôi qua, Tô Cảnh ngồi ở trên ghế salon xem tivi, Mã Tiểu Linh chân dài thả ở trên ghế salon, đầu gối lên Tô Cảnh trên đùi, bàn chân nhoáng một cái thoạt nhìn tựa hồ tâm tình không tệ bộ dáng. Trong tivi lúc đầu phát hình phim tivi, chợt màn ảnh biến đổi, biến thành tin tức, khẩn cấp thông tri, Hồng Kông địa khu xuất hiện một loại bệnh truyền nhiễm, có thể thông qua ánh mắt truyền bá, nhắc nhở cư dân ở tình hình bệnh dịch không có khống chế trước đó, tận lực đợi trong nhà không muốn ra khỏi cửa, nếu như ra cửa tận lực mang lên kính mắt, không muốn cùng người có trên con mắt đối mặt, khẩn cấp thông tri, trên tin tức thông báo 3 lần, rất hiển nhiên cái này truyền nhiễm kính phạm vi đã làm lớn ra, đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, những ký giả này là làm sao biết điều này, hơn nữa dựa theo tình huống mà nói, thật muốn phát hiện cái gì bệnh truyền nhiễm mà nói khẳng định cũng sẽ không như vậy ở trong tin tức trực tiếp thông báo đi ra, dù sao dạng này rất dễ dàng tạo thành khủng hoảng, là địa phủ phương diện xuất thủ, Tô Cảnh để tay ở Mã Tiểu Linh trên đùi vô ý thức nhẹ vỗ về, hắn nhớ kỹ mở đầu vẫn là cầu thúc làm đây, cầu thúc lúc ấy là địa tàng đại diện, khởi động khẩn cấp ứng biến biện pháp, hiện thân ra thông tri tới cảnh sát cao tầng, còn ở trên tin tức phát hình ra tin tức này, hiện tại, cầu thúc khẳng định không phải địa tàng đại diện, cho nên là Diêm La Vương làm. Cái này thật đúng là không nhìn ra, hắn lại còn có thể có dạng này quyết đoán. Ngoài cửa sổ, bỗng nhiên một trận kim quang lóa mắt, một cổ khí tức đặc biệt đột nhiên mà sinh, cùng ngày đó Tô Cảnh si cai thời điểm hiệu quả không sai biệt lắm. Mã Tiểu Linh xoay người từ Tô Cảnh trên đùi đứng lên, đây là Nhân Vương. Nhân Vương mở ra phong ấn, hẳn là, Tô Cảnh gật gật đầu, so với ta nghĩ muốn muộn một chút, ta còn tưởng rằng ngày đó qua đi Nhân Vương thì sẽ giải khai phong ấn đây, xem ra Thánh Mẫu không đi tìm cái kia phàm nhân nữ nhân phiền phức a, bất quá vẫn là tìm a. Mã Tiểu Linh tiếp lời nói, nếu như không phải cùng cái kia phàm nhân nữ nhân có quan hệ, Nhân Vương hẳn là sẽ không mở ra phong ấn, nên đến, vẫn sẽ đến, đi thôi, dù sao cũng không sự tình, đi qua nhìn một chút, hơn nữa ta cũng rất tò mò, mở ra phong ấn Nhân Vương thực lực mạnh bao nhiêu, tốt, ở nhà đều nhanh nhàm chán chết. Mã Tiểu Linh lộ ra so Tô Cảnh còn kích động hơn, trực tiếp lôi kéo Tô Cảnh ra cửa, Nhân Vương khí tức rất mãnh liệt, căn bản không cần cố ý đi tìm, cũng không lâu lắm, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh đã tới một nhà y viện, Nhân Vương khí tức đang ở bệnh viện bên trong, giống như là vừa mới chạy tới, Thánh Mẫu không ở nơi này, chính đang chạy đến. Mã Tiểu Linh quay người nhìn về phía cách đó không xa phương hướng, nói, ta đi tìm Thánh Mẫu, làm gì, miễn cho hai người bọn họ đánh nhau a. Mã Tiểu Linh cười nói một tiếng, sau đó người đã không thấy, Tô Cảnh biểu môi, hắn thế nào cảm giác Mã Tiểu Linh không phải sợ Nhân Vương cùng Thánh Mẫu đánh lên mà là muốn đi tìm Thánh Mẫu phiền phức đây. Bất quá, dạng này cũng tốt, phân công rõ ràng a, nàng đi tìm Thánh Mẫu, bản thân đi tìm Nhân Vương, Tô Cảnh cười thẳng vào y viện, bệnh viện người ngược lại là không ít, bất quá. Mới vừa vào đến Tô Cảnh cũng cảm giác được không được bình thường, yên tĩnh, quá an tĩnh, y viện mặc dù là cần bảo trì yên lặng địa phương, nhưng là người đến người đi không có khả năng an tĩnh như vậy, chắc chắn sẽ có thanh âm, nhưng là bây giờ, lại cơ hồ nghe không được tiếng nói chuyện, thậm chí bất kể là quầy phục vụ y tá, vẫn là một bên chờ đợi bệnh nhân đều vô cùng yên tĩnh đến căn bản không có người chú ý Tô Cảnh, căn bản không chú ý bên người sự tình khác, đây là, bị lây bệnh virus A, xem bọn hắn giống như cái xác không hồn một dạng, Tô Cảnh liền biết, bọn họ khẳng định lây nhiễm virus, Tô Cảnh cảm ứng đến Nhân Vương khí tức, đi tới cái nào đó phòng bệnh, vừa muốn đẩy cửa đi vào, liền gặp được một cái dáng vẻ thầy thuốc người từ bên trong đi ra, vừa vặn đụng trúng, thầy thuốc ngẩng đầu, con mắt bên trong bỗng nhiên bay ra một đoàn màu đen sương mù xông về Tô Cảnh. Tô Cảnh hơi hơi nghiêng đầu né tránh, bác sĩ kia đã cúi đầu đi, ánh mắt truyền bá, loại này truyền bá phương thức thật đúng là lợi hại. Tô Cảnh lầm bầm một câu, bác sĩ này rất rõ ràng cũng lây nhiễm virus, nếu như không phải mới vừa bản thân phản ứng nhanh thì, chỉ sợ mình cũng phải trúng chiêu. Tô Cảnh cũng không có ý định lấy thân thử độc, dù là hắn không sợ. Đẩy cửa ra, Tô Cảnh tiến vào, phòng bệnh, nằm một nữ nhân, ở bên cạnh giường bệnh, Nhân Vương ngồi ở chỗ đó, trên người còn tản ra cường đại khí tức, cảm giác được Tô Cảnh tiến đến, Nhân Vương quay đầu nhìn thoáng qua, ngươi là đến ngăn cản ta. Nhân Vương thản nhiên nói, ngăn cản ngươi cái gì? Cùng Thánh Mẫu khai chiến. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, ta sẽ không bỏ qua Thánh Mẫu. Nhân Vương thanh âm tràn đầy hận ý, Tô Cảnh không có hỏi, nhưng nhìn ở nằm ở giường bệnh nữ nhân lại tăng thêm Nhân Vương thái độ, Tô Cảnh cũng có thể đoán được, Thánh Mẫu phải làm rất quá đáng. Chương 804, Phục Hy Tiễn. Tô Cảnh nhún nhún vai, ngươi muốn tìm Thánh Mẫu báo thù đó là ngươi sự tình, ta tới chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một điểm, các ngươi hai cái động tĩnh không thể nháo quá lớn, bằng không ta có thế sẽ phải động thủ, ngươi. Dựa vào cái gì? Nhân Vương nhìn về phía Tô Cảnh, ngữ khí phách lối, Tô Cảnh cười. Làm sao? Ngươi đây là giải trừ phong ấn liền quên trước đó bị ta đánh cho tê người qua sự tình, hay là ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ giải trừ phong ấn ta liền không làm gì được ngươi, trước đó ta là Nhậm Hy, nhưng bây giờ ta là Nhân Vương, Nhân Trung Chi Vương. Nhân Vương nhìn về phía Tô Cảnh, loại kia tự tin, loại kia phách lối cùng cuồng ngạo, phản phất là bẩm sinh một dạng, nhìn đến giải trừ phong ấn, khôi phục thực lực về sau, có chút tính cách cũng giống vậy biến, nếu như ta không có bản thân phong ấn mà nói, trước đó ngươi đã chết rất nhiều lần, ta phát hiện, ta có chút thích ngươi loại này trang bức dáng vẻ. Tô Cảnh cười, ngoắc ngón tay, ra ngoài thử xem, ta hiện tại không có thời gian. Nhân Vương lắc đầu, nhìn xem trên giường bệnh nữ nhân, đây là hắn phong ấn sau nhận biết nữ nhân, gọi là Lâm Lâm, giao trì Thánh Mẫu, Hằng Nga, lại đến Lâm Lâm. Nhân Vương hiện tại rất khó phân biệt mình rốt cuộc ưa thích ai, coi như hiện tại Nhân Vương nói sẽ không bỏ qua Thánh Mẫu, sẽ ra tay đánh nhau, nhưng kỳ thật hắn trong lòng vẫn là không có thật quên mất Thánh Mẫu, bằng không mà nói, Thánh Mẫu hẳn là cũng chỉ là một người xa lạ, chỉ thế thôi. Đang khi nói chuyện, Lâm Lâm tự hồ là tỉnh, hừ một tiếng mở mắt ra, có chút mờ mịt bộ dáng, Lâm Lâm, ngươi không sao chứ? Nhân Vương vội vàng ân cần cầm Lâm Lâm tay hỏi. Lâm Lâm có phản ứng quay đầu nhìn về phía Nhân Vương, kết quả một lần này quay đầu, ánh mắt bên trong thì có bóng đen bay tới, Nhân Vương phản ứng cũng không chậm, nghiêng đầu né tránh, sau đó. Cả người giận, giao trì Thánh Mẫu, cái này virus hắn đương nhiên cũng biết, hắn thấy, có thể có bản sự phóng xuất ra loại này virus người, chỉ có giao trì Thánh Mẫu một người, Nhân Vương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi, ngươi có thể cứu nàng a? Khó mà nói. Con virus này rất đặc biệt. Tô Cảnh thản nhiên nói, nhưng vẫn là có khả năng đúng không? Ngày ấy, ta cũng cảm thấy, khí tức của ngươi đó là khí tức tử vong. Ngươi tuyệt đối không phải người bình thường, biết rõ ta không phải người bình thường mới vừa rồi còn trang bức như vậy, ngươi thật đúng là tự tin a. Tô Cảnh biểu môi nói, ngươi muốn là đánh thắng ta, ta liền suy nghĩ một chút giúp nàng, thật, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là quay người đi ra. Nhân Vương do dự chốc lát, đi theo, hai người, đi tới bệnh viện không xa, một chỗ vắng vẻ địa phương, Tô Cảnh hướng về Nhân Vương nói, cơ hội chỉ có một lần, ngươi nghĩ đáp ứng ta, tốt nhất là dùng toàn lực. Bàn cổ cung Phục Hy Tiễn, ta rất muốn thử một chút, ngươi không tiếp nổi ta một tiễn. Nhân Vương bình tĩnh nói ra, bởi vì ngươi đã từng dùng nó bắn qua mặt trời, còn bắn qua 9 cái. Ân, hậu nghệ là ngươi, giống như, Thành Các Tư Hãn cũng là ngươi. Tô Cảnh cười. Chiến tích của ngươi xác thực rất mắt sáng, bất quá vẫn là đừng quá tự tin tốt. Có tiếp hay không được, là của ta sự tình, vậy ngươi sẽ chết. Đến lúc đó coi như đánh thắng ngươi cũng vô dụng. Nhân Vương túng túng nói, Tô Cảnh lườm một cái, thật không nhìn ra, giải phong sau Nhân Vương tính cách như vậy thao đảng a. Được, đừng nói nhảm, nhanh, Tô Cảnh khoát tay áo, Nhân Vương quay người mặt hướng bầu trời. Ông bạn già, không nghĩ tới còn có gặp lại một ngày, ta cho là ta có thể thường thường vững vàng qua hết một tiếng này, nhưng là vận mệnh hết lần này tới lần khác không cho phép. Nhiều năm như vậy ta đã không nhớ rõ ngươi ở nơi nào, nhưng nếu như có thể nghe mà nói, tới tìm ta, đây là đang triệu hoán vũ khí sao? Tô Cảnh nhiều hứng thú nhìn xem, đột nhiên không trung hiện lên một tia hào quang chói sáng, theo sát đó liền nhìn thấy quang mang tán đi, Nhân Vương trên tay đã xuất hiện một cây cung, bàn cổ cung. Ngươi xác định, Nhân Vương nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh vẫy tay, Nhân Vương kéo ra bàn cổ cung, theo sát đó liền nhìn thấy trên cung xuất hiện một chi phản phất là năng lượng, ý niệm hóa thành tiễn, nhìn xem Tô Cảnh, Nhân Vương kéo cung xạ tuyến, sư một tiếng, mũi tên này mang theo phá phong chi thế trực tiếp xông về phía Tô Cảnh, cơ hồ là nháy mắt liền đi tới trước mặt. Tô Cảnh thuận tay quơ tới, trực tiếp nắm cung tiễn, lực lượng khổng lồ phản phất muốn đem Tô Cảnh cho mang bay ra ngoài một dạng, ngón tay nắm lấy cung tiễn phản phất muốn rời khỏi tay một dạng, Tô Cảnh lạnh rên một tiếng, thần lực trên người hơi hơi phóng thích, ầm, gót chân dẫm ở trên mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, cung tiễn ở trong tay của hắn không ngừng hướng về phía trước, nhưng là theo thần lực phóng thích, cung tiễn thật giống như trong lòng bàn tay con gà con một dạng, không có lực phản kháng chút nào, kéo dài đại khái có thể có 10 giây đồng hồ, Tô Cảnh đột nhiên dùng sức, răng rắc, cung tiễn trực tiếp bị bẻ gãy, hóa thành quang huy tiêu thất, Nhân Vương trừng to mắt kinh ngạc nhìn Tô Cảnh, tuy nhiên đây chỉ là hắn dùng ý thức biến thành cung tiễn cũng không phải thật phục hy tiễn, nhưng uy lực này cũng không phải bình thường. Sau khi kinh ngạc Nhân Vương xuất thủ lần nữa, một lần này, nhưng không có lưu tình, mà là vận dụng sức mạnh của bản thân, thả ra chân chính phục hy tiễn, tốc độ so trước đó muốn mau hơn rất nhiều lần, lực lượng mạnh hơn, phản phất, liền không gian đều bị phá vỡ một dạng, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, trong tay A Sao Chi đột nhiên xuất hiện, phá cho ta, hét lớn một tiếng, A Sao Chi chém ra, không có giải phóng bất kỳ năng lực, chỉ là đem bản thân thần lực ngưng tụ, oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất mãnh liệt rung rung mấy lần, phục hy tiễn, không thấy, Tô Cảnh tiện tay thu hồi Giang Ba Cúc, thản nhiên nói, nhìn đến, coi như ngươi giải trừ phong ấn, khôi phục Nhân Vương thân phận cùng thực lực cũng không phải là đối thủ của ta a, cho nên, trở lại mới bắt đầu chủ đề, ngươi muốn tìm thánh mẫu báo thù có thể, nhưng nếu như các ngươi hai cái nháo động tĩnh quá lớn, ta có thế sẽ phải động thủ. Đến lúc đó ta cũng mặc kệ các ngươi là ai, thân phận gì, người tham dự. Một cái cũng sẽ không buông qua, ngươi mặc dù là Nhân Vương, nhưng là bây giờ nhân loại âm dương sinh tử, về ta quản, Tô Cảnh nói xong nhìn về phía bệnh viện phương hướng. Vừa rồi ngươi lại y viện ta cũng không có chú ý, khí tức của ngươi chặn lại người khác linh áp. Đi thôi, trở về, lại không quay về chỉ sợ liền không tốt tiến vào. Nhân Vương lúc này cũng nhìn về phía y viện, sắc mặt biến ngưng trọng không ít, hắn cũng cảm giác được, y viện bên kia xảy ra chuyện, Tô Cảnh cùng Nhân Vương trở lại y viện, bệnh viện cửa chính. Đã bị kết giới bao trùm, chương 805, bị phong tỏa y viện. Địa phủ kết giới, Nhân Vương trầm giọng nói một câu, sau một khắc đột nhiên huy quyền đánh qua, phịch một tiếng, kết giới trực tiếp nát, Nhân Vương thẳng vào y viện, Tô Cảnh theo ở phía sau, hắn tiến vào mục đích, một mặt là gặp mặt địa phủ người, một phương diện khác, hắn ở trong này còn cảm thấy một cái khác linh áp, đó là thiên nhai linh áp, trước đó Nhân Vương khí tức cường đại đem mặt khác linh áp đều cho che lại, lại tăng thêm đến y viện không bao lâu liền ra ngoài, cho nên Tô Cảnh thật đúng là không phát hiện, người nào vậy mà dám can đảm phá hư địa phủ kết giới. Hai người vừa mới vào y viện, liền gặp được một đám hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, cầm đầu hai người, một cái là Lưu Tinh, một cái khác không biết, mở miệng chính là cái này không biết, bất quá vừa mới nói xong, hắn đã nhìn thấy Tô Cảnh, biểu tình biến phi thường lúng túng cùng cổ quái, Tô Cảnh thân phận, hiện tại toàn bộ địa phủ người nào không biết, cái kia. Hắn ngãi ngãi vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy Nhân Vương nói ra, ai cho các ngươi quyền lợi phong tỏa y viện, địa tạng vương đây. Nhưng hắn đi lên gặp ta, ngươi là ai a? Liền địa phủ sự tình cũng dám nhúng tay, muốn gặp địa tạng vương. Được a, ngươi chết liền có thể gặp được. Người kia đang do dự hẳn là làm sao xuống đài đây, nghe thấy Nhân Vương vừa nói như thế, không khách khí trực tiếp đổi tới, Tô Cảnh ngược lại là còn tốt. Lúc đầu cũng không bởi vì hắn lời nói mà tức giận, dù sao còn không có nhìn thấy bản thân. Bây giờ thấy hắn vậy mà đổi Nhân Vương, Tô Cảnh thì càng không tức giận, chỉ có thể nói. Gia hỏa này thật đúng là tìm đường chết a. Quả nhiên, Nhân Vương giận, đầu tiên là bị thánh mẫu thương tổn tới Lâm Lâm tức giận tiếp xúc phong ấn, sau đó Lâm Lâm lại trúng virus, về sau bản thân phục hy tiễn còn bị Tô Cảnh tùy tiện chặt đứt, thậm chí uy hiếp một lần, kết quả không đợi tỉnh lại đây, được rồi. Y viện bị địa phủ phong tỏa, một cái nho nhỏ tử thần còn dám uy hiếp bản thân, để cho mình chết xuống dưới gặp địa tạng vương, Nhân Vương giỏi nhịn đến đâu cũng không nhịn được a, huống chi Nhân Vương tính tình. Thật là không tính khiêm tốn, hai mắt trừng một cái, cường đại khí tức trong nháy mắt dập dần ra ngoài, chỉ thấy đám kia tử thần trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, hàng sau những cái kia thoạt nhìn tương đối cấp thấp một chút tử thần trực tiếp bị chấn động đến trên mặt đất, Về phần mở miệng tìm đường chết cái kia cùng Lưu Tinh, mặc dù không có ngã xuống đất, nhưng là riêng phần mình bưng bít lấy bản thân ngực, rất rõ ràng cũng bị thương. Nhân Vương giận dữ, thật đúng là không phải những cái này phổ thông tử thần có thể chống đỡ được, ngươi lại dám đánh tổn thương địa phủ tử thần, các huynh đệ, lên. Tìm đường chết cái kia tử thần tuy nhiên ngoài ý muốn Nhân Vương thực lực cường đại, nhưng là trên mặt mũi lại nhìn không được rồi, dù sao cũng là địa phủ tử thần, Tô Cảnh. Hắn không dám đổi, chẳng lẽ liền người này cũng không dám đổi sao? Đó cũng quá mất mặt a, địa phủ mặt mũi còn muốn hay không? Mặt mũi của hắn còn muốn hay không? Dù sao hắn nhưng là những cái này tử thần bốt, lần này tới phong tỏa y viện cũng là hắn dẫn đội. Hắn căm tức nhìn Nhân Vương hô to một tiếng, liền muốn kêu gọi tử thần cùng tiến lên, cho gia hỏa này một bài học. Kết quả không đợi động thủ đây, liền bị người cản lại, dừng tay, một tiếng quát nhẹ, theo sát đó liền nhìn thấy một người từ một bên đi ra, ngươi là Diêm La Vương. Nhân Vương nhìn xem người tới, nói, ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta, Địa Tạng Vương đây, Diêm La Vương a, trước mắt địa phủ nên tính là lớn nhất, kết quả không đợi mở miệng liền bị Nhân Vương cho đổi. Diêm La Vương khổ sở nói ra, Nhân Vương Phục Hy muốn gặp Địa Tạng Vương đương nhiên là có thể, chỉ là Địa Tạng Vương đã ứng kiếp chuyển thế, đã không ở địa phủ. Bây giờ, địa phủ đều có ta tới quản lý, Nhân Vương khẽ nhíu mày. Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao phải phong tỏa y viện, bởi vì virus, Diêm La Vương giải thích cái kia virus tình huống, cùng với địa phủ khẩn cấp ứng biến biện pháp, những chuyện này Tô Cảnh đã sớm biết, cũng không ở lãng phí thời gian ở chỗ này nghe, mà là đi tìm Thiên Nhai. Thiên Nhai động thái, tử thần đều có chú ý, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bản thân báo cáo, chỉ bất quá không như vậy tấp nập cùng cặn kẽ, không nghĩ tới nàng vậy mà cũng vừa lúc ở cái này bệnh viện. Từ Thiên Nhai cắn Mã Tiểu Linh về sau, liền không có gặp qua Thiên Nhai, bệnh viện cái nào đó phòng bệnh, Tô Cảnh đẩy cửa ra đi vào, một thân ảnh núp ở gian phòng góc tường, run lẩy bẩy, nàng chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt có chút trắng bạch, con mắt là tử sắc, răng nanh cũng lộ ở bên ngoài. Loại kia cảm giác thật giống như bệnh nặng một trận tựa như, ngươi giết ta đi, Thiên Nhai rung giọng hướng về Tô Cảnh nói ra, đây là ngươi lần thứ hai để ta giết ngươi, đáp án của ta vẫn là một dạng, ta sẽ không giết ngươi. Tuy nhiên ngươi cắn mụ mụ ngươi, bất quá ta sẽ giải quyết tốt. Ngươi bây giờ cần phải làm là hảo hảo điều chỉnh tình trạng của ngươi, ngươi bây giờ nhìn lại hỏng bét thấu. Tô Cảnh đi tới Thiên Nhai bên người, nhẹ vỗ về Thiên Nhai tóc ôm nhu nói. Ôn nhu như vậy cử động để mấy ngày qua một mực hối hận, lo lắng Thiên Nhai rốt cục hỏng mất, hai tay ôm lấy Tô Cảnh cổ trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn nghẹn ngào khóc ồ lên. Tô Cảnh nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, im ắng an ủi nàng, đại khái khóc có thể có 5-6 phút, Thiên Nhai mới từ Tô Cảnh trong ngực lên, xoa xoa có chút phím hồng hốc mắt cùng nước mắt, tốt, ta mang ngươi trở về đi, nàng. Nàng thật sẽ không trách ta sao? Thiên Nhai còn có chút bận tâm hỏi, sẽ không? Tô Cảnh khẳng định nói, sau đó mang theo Thiên Nhai từ phòng bệnh đi ra chuẩn bị ly khai, đi tới bệnh viện cửa đại sảnh, Diêm La Vương còn đang cùng Nhân Vương nói gì đó, nhìn thấy Tô Cảnh mang theo Thiên Nhai đi ra, rất rõ ràng là muốn rời đi bộ dáng, Diêm La Vương cắn răng đi tới, ngăn ở Tô Cảnh trước mặt, ta biết ngươi muốn nói gì, Tô Cảnh trực tiếp mở miệng nói ra, nơi này là phát hiện virus đầu nguồn, ngươi muốn phong tỏa cái này y viện, không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài, thậm chí, ngươi còn dự định đem những người khác cảm nhiễm virus người cùng quỷ hồn đều đưa đến nơi này cách ly lên. Nếu như có thể trị hết mà nói cố nhiên tốt, nếu như trị không hết, liền dùng địa ngục liệt hỏa đem nơi này toàn bộ đốt cháy, ta nói không sai chứ. Diêm La Vương phiền muộn gật đầu, cho nên ngươi muốn cho ta giữ nàng lại. Tô Cảnh nhìn xem Thiên Nhai nói, Diêm La Vương thấp thỏm gật đầu, cũng không biết Tô Cảnh có chịu hay không đáp ứng, ai biết, Tô Cảnh chợt cười nói, lưu nàng lại đương nhiên có thể. Diêm La Vương đại hỉ, không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà thoải mái như vậy đáp ứng, chỉ cần, ngươi có thể đỡ nổi ta, kết quả Tô Cảnh nửa câu sau, lại làm cho Diêm La Vương biểu tình liền sụ xuống, chương 806, Thang Kim Bảo, Mạnh Bà Thang. Liền biết không dễ dàng như vậy, nhìn xem Tô Cảnh mỉm cười bộ dáng, Diêm La Vương trong lòng khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Nếu như có thể mà nói, Diêm La Vương hiện tại thật không muốn cùng Tô Cảnh liên hệ. Thậm chí có thể có bao xa liền tránh đi bao xa, sợ Tô Cảnh tìm tới cơ hội thừa cơ động thủ, dù sao hiện tại địa phủ hoàn toàn ở thế yếu, Địa Tạng Vương lúc nào trở về còn xa xa khó vời. Nhưng là, thân làm Diêm La Vương, mắt thấy nhân gian địa phủ đại kiếp đến, hắn lại không thể thờ ơ, Diêm La Vương có thể nhìn ra, nữ nhân này là cương thi, không nói trước rất có thể là lần này virus đầu nguồn, vẻn vẹn là nàng ở trong bệnh viện này liền có khả năng lây nhiễm virus. Địa phủ nghiên cứu qua con virus này, thời kỳ ủ bệnh không giống nhau, có người chẳng mấy chốc sẽ phát tác, có người lại ẩn núp thật lâu, rất khó cảm thấy cái này cương thi có hay không trúng độc. Nếu như thả nàng ly khai, nếu là truyền nhiễm ra ngoài, như vậy phong tỏa bệnh viện sự tình chẳng phải là làm không công. Nhưng là, coi như hắn dám không thèm đếm xỉa ngăn lại Tô Cảnh, cũng không có thực lực này a. Diêm La Vương khổ sở nhìn về phía bên cạnh Nhân Vương, dù sao cái này cũng dính đến nhân gian sự tình, Nhân Vương cũng không thể mặc kệ a. Làm Diêm La Vương nhìn về phía Nhân Vương, Nhân Vương liền hiểu hắn ý tứ, không đơn thuần hắn hiểu được, cơ hồ tất cả mọi người đều hiểu, có khả năng ngăn lại Tô Cảnh, cũng chỉ có Nhân Vương. Tô Cảnh nhìn về phía Nhân Vương không nói gì, Nhân Vương do dự một chút chậm rãi mở miệng, Tô Cảnh, ngươi cũng biết con virus này chỗ đáng sợ, không bằng, ngươi để cho nàng tạm thời trước lưu tại bệnh viện, đợi khi tìm được biện pháp giải độc lại, nàng không có trúng độc. Coi như trúng virus, ta cũng sẽ không để hắn lưu lại nơi này. Các ngươi muốn làm thế nào, đó là các ngươi sự tình. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó mang theo Thiên Nhai đi ra ngoài. Diêm La Vương theo bản năng tránh ra, sau đó nhìn về phía Nhân Vương. Nhân Vương biểu tình không ngừng biến ảo, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Tô Cảnh mang theo Thiên Nhai ra ngoài, Diêm La Vương nhịn không được hướng về Nhân Vương nói, vì sao để bọn hắn ly khai, nếu như, trừ phi ngươi nghĩ thế giới này hủy diệt, bằng không mà nói ta lưu không được hắn. Huống chi, hắn phải có biện pháp giải độc. Nhân Vương nói, tóm lại, ta có thể cho phép các ngươi phong tỏa cái này y viện, nhưng là các ngươi phải cho ta thời gian, tốt, thời gian một ngày. Một ngày sau đó nếu là còn không thể tìm tới giải trừ virus biện pháp, ta chỉ có thể dựa theo địa phủ quy củ làm việc. Diêm La Vương nói, Nhân Vương hơi có chút khó chịu, ở Tô Cảnh chỗ đó ngươi cũng không dám nói địa phủ quy củ, tại ta chỗ này ngươi liền dám. Bất quá khó chịu thì khó chịu, Nhân Vương dù sao cũng là Nhân Vương, đây là trách nhiệm của hắn. Hắn cũng không có biện pháp giống Tô Cảnh như vậy tùy tâm sở dục. Tô Cảnh mang theo Thiên Nhai ra ngoài sau đi tìm Mã Tiểu Linh. Cảm ứng đến Mã Tiểu Linh khí tức, rất nhanh liền nhìn thấy Mã Tiểu Linh từ đằng xa đi tới, đánh xong. Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh hỏi, Mã Tiểu Linh cười nói, đúng vậy a, ngươi không phải đi tìm Nhân Vương sao? Làm sao đem nha đầu này mang về? Hắn vừa lúc cũng ở bệnh viện bạo phát virus đã bị địa phủ phong tỏa, ta. Thiên Nhai nhìn xem Mã Tiểu Linh muốn nói lại thôi, được, ta lại không trách ngươi, tuy nhiên ta là có chút kỳ quái đột nhiên nhiều một người con gái, ngươi còn cắn ta hiện tại rất tốt, cho nên sẽ không trách ngươi. Mã Tiểu Linh tùy ý nói ra, Thiên Nhai nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới cảm giác được Mã Tiểu Linh tựa hồ có chút không đúng, nàng biến thành cương thi, tính cách có chút biến hóa, bất quá không sao. Tô Cảnh hướng về Thiên Nhai giải thích nói, hiện tại muốn làm gì? Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh hỏi, trước mang Thiên Nhai đi về nghỉ, tốt a. Tô Cảnh ba người trở lại Thông Thiên Các, cho Thiên Nhai thu xếp tốt để cho nàng nghỉ ngơi, Tô Cảnh mình thì tiến vào Tiểu Địa Ngục lần nữa nghiên cứu vận mệnh huyết mạch, dù là không phải là vì để Mã Tiểu Linh khôi phục trước kia tính cách, vận mệnh huyết mạch vẫn là muốn nghiên cứu, miễn cho vận mệnh trở ra dở trò quỷ, dù sao Mã gia truyền nhân còn có Mã Đinh Đương đây, một bên nghiên cứu vận mệnh huyết mạch, một bên Tô Cảnh hồi tưởng đến nội dung cốt truyện. Mở đầu Mã Tiểu Linh là thế nào khôi phục bình thường, làm thần long bảo hộ không được thi khí về sau, giống như là từ địa phủ đến bốn đại thánh sinh tăng tiếp quản, cuối cùng vẫn là biến thành cương thi không kiểm soát, sau đó giống như là uống địa phủ mạnh bà thang. Đây là Địa Tạng Vương ở chuyển thế trước đó an bài thang kim bảo nhiệm vụ, để Mã Tiểu Linh mất đi ký ức, sau đó tự hồ tính cả cương thi thân phận đều quên. Cái này nghe có chút hoang đường a, ký ức là ký ức, cương thi là huyết dịch cùng thân thể. Mất đi ký ức làm sao sẽ từ cương thi biến trở về nhân loại đây? Tô Cảnh hơi hơi lắc đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới Lam Mộng Giao, nàng thân phận khả năng cũng là cương thi, nhưng là nàng bây giờ lại là nhân loại, không có chút nào cương thi đặc tính, hơn nữa trước đó ở chung với nhau thời điểm nói chuyện phiếm, tự hồ Lam Mộng Nam cũng không nhớ rõ trí nhớ trước kia, làm sao cảm giác, chẳng lẽ cái này mạnh bà thang thật có hiệu quả, bất quá uống liền mất trí nhớ, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Nhưng là hắn đặc tính là có thể mượn nhờ nghiên cứu một chút, vận mệnh huyết mạch nghiên cứu tự hồ lâm vào thế bí, có lẽ cái này mạnh bà thang có thể mang đến cái gì cải biến. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh trực tiếp từ Tiểu Địa Ngục đi ra, sau đó đi địa phủ. Trước kia Tô Cảnh liền đã từng đi qua địa phủ, cho nên cũng coi là quen việc dễ làm. Bất quá lần này đến địa phủ, có thể rõ ràng cảm giác được so trước đó muốn nghiêm ngặt nhiều lắm, toàn bộ địa phủ tựa hồ đều ở vào giới nghiêm trạng thái, cũng đúng, dù sao tình hình bệnh dịch đã tại địa phủ bạo phát. Tô Cảnh căn bản không có cố ý đi tìm Thang Kim Bảo, địa phủ người rất nhanh liền biết rõ Tô Cảnh đã tới, lập tức như lâm đại địch, Diêm La Vương còn ở y viện bên kia chủ trì đại cuộc, cho nên đến dĩ nhiên chính là Thang Kim Bảo. Ngươi tới làm cái gì? Thang Kim Bảo nhìn xem Tô Cảnh, trầm giọng hỏi, muốn một thứ mà thôi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Thang Kim Bảo khẽ nhíu mày, Tô Cảnh là tự mình nói ra, ta muốn ngươi mạnh bà Thang, ngươi muốn mạnh bà Thang làm cái gì, ngươi không biết ta muốn làm gì sao? Tô Cảnh nhìn xem Thang Kim Bảo giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Chẳng lẽ Địa Tạng Vương ở ứng kiếp chuyển thế trước đó, không có bàn giao ngươi cái gì sao? Thang Kim Bảo sắc mặt biến hóa. Làm sao ngươi biết? Tô Cảnh cười, địa phủ, đã sớm trở thành Địa Tạng Vương địa phủ, Địa Tạng Vương muốn chuyển thế, trước khi đi tự nhiên muốn cùng người tín nhiệm bàn giao. Diêm La Vương, cũng không phải người hắn tín nhiệm, mà là ngươi, chương 807, địa phủ sớm muộn là của ta. Ngươi còn biết thứ gì? Thang Kim Bảo nhìn xem Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh cười khẽ khẽ lắc đầu, trước ngươi vì sao giúp ta? Có mấy lần, ngươi đều cố ý giúp qua ta à? Là bởi vì Mã Tiểu Linh, trước đó, Tô Cảnh thế nhưng là cùng Thang Kim Bảo đề cập qua Mã Tiểu Linh danh tự, sau đó Thang Kim Bảo thái độ thì có chỗ chuyển biến, đã giúp bản thân, là, Thang Kim Bảo gật gật đầu, ở Địa Tạng Vương chuyển thế trước đó xác thực thông báo qua ta, nếu như làm Mã Tiểu Linh gặp được tình huống thời điểm để cho ta xuất thủ tương trợ, đem mạnh bà Thang giao cho nàng. Cho nên lúc đó ngươi nhấc lên Mã Tiểu Linh thời điểm, ta liền giúp ngươi một tay, bất quá, không nghĩ tới cuối cùng sự tình sẽ diễn biến thành dạng này, hơn nữa. Vì sao Mã Tiểu Linh sẽ để cho ta cảm thấy rất đặc biệt? Cái này không vẻn vẹn chỉ là bởi vì Địa Tạng Vương lời nhắn nhủ nguyên nhân. Ngươi đều biết chút ít cái gì, nếu như ngươi có thể nói cho ta có thể cho ngươi mạnh bà Thang. Ngươi là muốn biết ngươi thân phận a, muốn biết ngươi không trở thành mạnh bà trước đó sự tình. Tốt, ta cho ngươi biết, bất quá cố sự rất dài, đi theo ta, Thang Kim Bảo vừa nói, quay người mang theo Tô Cảnh ly khai, Vọng Hương Đài, đây là địa phủ bên trong một cái nơi rất đặc biệt, cũng là Thang Kim Bảo phụ trách địa phương, người chết về sau có thể thông qua Vọng Hương Đài trông thấy trước đó quá khứ. Vọng Hương Đài cái nào đó gian phòng bên trong, Thang Kim Bảo dẫn Tô Cảnh đi vào sau ngồi xuống, tên của ngươi gọi là Thang Kim Bảo, ở ngươi vẫn là người thời điểm, ngươi cùng một cái tên là Mã Đại Long người Thanh Mai Trúc Mã, Mã Đại Long là Khu Ma Long tộc Mã Thị Nhất Gia trưởng tử. Khu Ma Long tộc Mã Thị Nhất Gia nam nhân chỉ là vì nối dõi tông đường, nữ nhân hàng yêu trừ ma, ngươi cùng Mã Đại Long Thanh Mai Trúc Mã, có thể nói là lẫn nhau ái mộ, đáng tiếc Mã Đại Long quá mức nhát gan từ đầu đến cuối không có cử động, lúc này ngươi biết một cái nam nhân, ai, Nhân Vương Phục Hy, đã đối nhân thế gian cảm giác được thất vọng chuẩn bị phong ấn bản thân Nhân Vương Phục Hy. Hắn đi không từ giả, một lần ngoài ý muốn, nhưng ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, hồn về địa phủ. Mã Đại Long đàn tấu vì ngươi viết ca, đàn guitar tiến thẳng tới địa phủ có thể xưng kỳ tích, bởi vậy Địa Tạng Vương nhường ngươi hoàng dương một năm, ngươi cùng Mã Đại Long cùng một chỗ, kết hôn sinh con, một năm sau, ngươi sinh ra một đôi nhi nữ, nhi tử gọi là Mã Tiểu Hổ, nữ nhi gọi là Mã Tiểu Linh. Bất quá bởi vì tiên thiên không đủ, Mã Tiểu Hổ không còn sống lâu nữa, mà ngươi, một năm tuổi thọ cũng đã đến. Lúc này, Nhân Vương Phục Hy xuất hiện, cắn ngươi đưa ngươi trở thành cương thi, kết quả ngươi bởi vì trong thân thể của ngươi còn lưu lại mã gia huyết dịch kết quả biến thành đặc biệt cương thi. Lúc này, Địa Tạng Vương xuất thủ, phong ấn ngươi ký ức nhường ngươi trở thành mạnh bà, mà hắn cũng ứng kiếp chuyển thế, trở thành Mã Tiểu Hổ, đây liền là của ngươi cố sự. Thang Kim Bảo nghe xong trầm mặc thật lâu, tuy nhiên trí nhớ của nàng còn không có khôi phục, nhưng là nàng cảm thấy Tô Cảnh sẽ không biên cố sự lừa gạt mình. Khó trách nàng sẽ cảm thấy Mã Tiểu Linh rất đặc biệt, dĩ nhiên là nữ nhi của mình. Trầm mặc chốc lát, Thang Kim Bảo bỗng nhiên lấy ra một cái lam sắc bình, đây chính là mạnh bà Thang, ngươi có thể cho Mã Tiểu Linh uống xong sau nàng thì sẽ mất đi ký ức, cũng sẽ một lần nữa biến thành nhân loại. Tô Cảnh đem mạnh bà Thang nhận lấy, tò mò hỏi, ta rất hiếu kỳ, thứ này có thể khiến người ta mất trí nhớ, làm sao còn có thể để cho người ta từ cương thi biến thành người. Mạnh bà Thang là địa phủ chí bảo, có thể triệt để phong bế trong linh hồn ký ức. Cương thi tuy nhiên nhảy ra tam giới lục đạo chúng sinh bên ngoài, nhưng vẫn là có linh hồn. Uống xong mạnh bà thang phong ấn ký ức, quên đi cương thi thân phận, từ linh hồn cải biến thân thể. Bất quá, đó cũng không phải vĩnh cửu, chỉ có thể nói là một loại lừa gạt, từ trên linh hồn lừa gạt thân thể quên bản thân cương thi thân phận. Tuy nhiên trước mắt vẫn chưa có người nào thức tỉnh qua, nhưng là một khi tỉnh lại sẽ còn khôi phục cương thi thân phận. Thang Kim Bảo giải thích nói, Tô Cảnh gật gật đầu, như vậy ngươi đây, ta thế nào, ngươi bây giờ biết rõ ngươi thân phận, chẳng lẽ liền định chỉ là như vậy, chỉ là biết rõ mà thôi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Địa Tạng Vương xác thực đã từng giúp qua ngươi, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, vì sao giúp ngươi? Vẹn vẹn là bởi vì ngươi cùng Mã Đại Long tình cảm mà cảm động. Ngươi biết được Địa Tạng Vương trả ra đại giới, nhường ngươi hoàng dương một năm, hắn ngay tại địa phủ chỗ sâu tiếp nhận một năm thống khổ. Về sau vì cứu Mã Tiểu Hổ, an bài ngươi làm mạnh bà, càng là ứng kiếp chuyển thế, hắn chuyển thế trở thành Mã Tiểu Hổ, mục đích là hy vọng có thể mượn nhờ Mã gia mà thoát khỏi vận mệnh. Dừng một chút, Tô Cảnh lại vừa cười vừa nói. Mã Tiểu Linh bây giờ là ta nữ nhân, còn có một cái từ tương lai xuyên Việt mà đến Mã Thiên Nhai. Nàng là Tiểu Linh nữ nhi, ngươi nói những cái này là có ý gì, muốn để cho ta giúp ngươi. Thang Kim Bảo nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh cùng địa phủ quan hệ thù địch từ trình độ nào đó đã hết sức rõ ràng, Tô Cảnh chiếm địa bàn lớn như vậy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ cùng địa phủ phát sinh trực tiếp xung đột, chưa nói tới a, ta đối với địa phủ đương nhiên cảm thấy hứng thú, như vậy nói đi, địa phủ sớm muộn là của ta, Tô Cảnh cười nói, bất quá, ta ngược lại là không cần ngươi làm cái gì. Chỉ là hy vọng chờ ta chiếm lĩnh địa phủ ngày đó, ngươi tiếp tục làm ngươi bản chức công việc, nếu như có thể mà nói, giúp ta ổn định lại địa phủ cục diện, Địa Tạng Vương đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả, hắn sẽ trở lại, đến lúc đó làm cái gì, ngươi sẽ cùng hắn đánh. Thang Kim Bảo hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, có lẽ vậy, có lẽ sẽ trực tiếp động thủ, cũng có lẽ Địa Tạng Vương căn bản không có cơ hội trở về, không đúng. Hắn vẫn là có thể trở về, bất quá không sao. Cuối cùng địa phủ vẫn là ta, tóm lại, cứ như vậy đi, Tô Cảnh nói xong, quay người rời đi, từ vừa mới bắt đầu, địa phủ chính là Tô Cảnh mục tiêu, hiện tại, tử thần phương diện có Lưu Tinh, chính vụ phương diện có Thang Kim Bảo, bản thân tiếp nhận địa phủ sau hẳn là rất dễ dàng liền có thể khống chế lại cục diện, có thể không đánh mà thắng cầm xuống địa phủ đương nhiên được, dù sao trừ địa phủ bên ngoài, đại lục bên kia minh giới mới là không dễ đối phó. Từ địa phủ trở về Tô Cảnh trở lại tiểu địa ngục nghiên cứu mạnh bà thang. Cùng lúc đó, Nhân Vương tìm đến Thánh Mẫu. Hắn cho rằng này virus tất nhiên là Thánh Mẫu thủ bút. Nhưng khi hắn trông thấy Thánh Mẫu thời điểm lại không có động thủ. Bởi vì Thánh Mẫu thoạt nhìn suy yếu đến phản phất tùy thời đều có thể quải điệu một dạng. Ngươi đây là thế nào? Nhân Vương ngoài ý muốn hỏi. Thánh Mẫu lắc đầu không nói gì. Một lời khó nói hết a. Chương 808, tiềm thức mộng cảnh. Giao trì Thánh Mẫu lúc trước cùng Mã Tiểu Linh đánh qua một trận, tuy nhiên Tô Cảnh lúc ấy không có hỏi Mã Tiểu Linh kết quả làm sao, nhưng nhìn Mã Tiểu Linh dáng vẻ liền biết nàng nhất định là thắng, chí ít không chịu thiệt. Trên thực tế, Giao trì Thánh Mẫu thật vẫn không đánh thắng Mã Tiểu Linh, cái này không hoàn toàn là trên thực lực sự tình, chỉ là bởi vì Giao trì Thánh Mẫu lúc ấy bởi vì Nhân Vương giải phong tâm thần khuấy động, lại tăng thêm Giao trì Thánh Mẫu cũng không muốn dẫn phát tận thế. Cho nên không như Mã Tiểu Linh như thế không hề cố kỵ, mà Mã Tiểu Linh một thân Mã gia tu vi, lại tăng thêm vận mệnh huyết mạch trở thành cương thi, có thể nói là thực lực mạnh nhất cương thi đều không đủ. Liên tiếp, Giao trì Thánh Mẫu xác thực thua rất thảm, sau đó Giao trì Thánh Mẫu liền phát hiện y viện bị địa phủ phong tỏa, nàng biết rõ Nhân Vương đem Lâm Lâm đưa đến cái kia bệnh viện, rất có thể Lâm Lâm cũng sẽ bị cảm nhiễm virus, đến lúc đó Nhân Vương tất nhiên sẽ hiểu lầm là bản thân làm. Hơn nữa ở nhân gian gieo rắc ôn dịch virus, đây chính là Giao trì Thánh Mẫu chức trách, tự nhiên không chịu để cho Hằng Nga thay thế, cho nên lấy thân thử độc, kết quả chính là Giao trì Thánh Mẫu coi thường con virus này, ngay cả nàng đều thúc thủ vô sách, này virus không phải ta làm. Giao trì Thánh Mẫu nhìn xem Nhân Vương nói, ngay cả ta, cũng không có cách nào giải độc. Nhân Vương, ngươi tin tưởng ta sao? Nhân Vương tránh, nói sang chuyện khác, thật liền ngươi cũng không có cách nào, là Hằng Nga. Con virus này là Hằng Nga tán phát. Ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn chưa tin Tô Cảnh sao? Đây là Tô Cảnh nói. Giao trì Thánh Mẫu vội vàng nói, Nhân Vương hơi sững sờ, lại vẫn là không có nói chuyện. Cái này khiến Giao trì Thánh Mẫu rất thất vọng. Nhìn đến, Nhân Vương không phải là không tin tưởng, chỉ có thể nói, Nhân Vương không nguyện ý tin tưởng. Hằng Nga, nữ nhân này ở Nhân Vương tâm lý, vẫn là so với chính mình quan trọng hơn sao? Ngươi đi đi, vì rút sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp, ta cũng không tin ta Giao Trì Thánh Mẫu sẽ so ra kém Hằng Nga. Giao Trì Thánh Mẫu trầm giọng nói, nếu như ngươi có tin tức, thông tri ta. Nhân Vương nói một tiếng, biến mất không thấy. Giao Trì Thánh Mẫu lập tức ngồi liệt ở trên ghế salon. Nàng tuy nhiên luôn miệng nói bản thân sẽ không so ra kém Hằng Nga, nhưng là cái này độc. Nàng xác thực thúc thủ vô sách. Hằng Nga là đầu nguồn, sở dĩ nghĩ muốn giải độc, cái kia biện pháp duy nhất chính là từ Hằng Nga trên người ra tay, nhưng là... Nhân Vương sẽ không đồng ý, mình bây giờ cái trạng thái này cũng không khả năng là Hằng Nga đối thủ, đi tìm Tô Cảnh. Tô Cảnh chưa chắc sẽ hỗ trợ, huống chi còn có một cái Mã Tiểu Linh, càng nghĩ, Giao Trì Thánh Mẫu quyết định tìm một người, Hoàng Nhan Bất Phá, hắn là bị bản thân tâm huyết trở thành cương thi, tuy nhiên không biết nguyên nhân gì vậy mà cùng bản thân cắt đứt liên lạc, nhưng là Giao Trì Thánh Mẫu tin tưởng mình còn có thể thuyết phục Hoàng Nhan Bất Phá đến giúp mình. Chấm chấm chấm. Hô, Tô Cảnh thở dài ra một hơi, chậm rãi dựa vào ghế, nghiên cứu Mạnh Bà Thang so chính mình tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng một chút. Hắn hiện tại không đơn thuần có biện pháp có thể làm cho Mã Tiểu Linh từ cương thi biến trở về người, còn có biện pháp có thể khiến cho Mã Tiểu Linh lấy cương thi thân phận khôi phục nguyên bản nhân cách. Đồ chơi này thực sự là ứng phó vận mệnh huyết mạch đại sát khí a. Tâm tình thật tốt, Tô Cảnh thu thập một chút, rời đi tiểu địa ngục trở lại Thông Thiên Các. Ngươi nghiên cứu thành công, nhìn xem Tô Cảnh vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dáng của ngươi, Mã Tiểu Linh liền đã đoán được, hơi biểu môi nói. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta biến trở về lúc trước sao? Tô Cảnh cười cười. Ta mặc dù có biện pháp, nhưng có thể hay không biến trở về lúc trước còn muốn xem chính ngươi. Vô Lệ, đi ra một chuyến. Tô Cảnh cất giọng hô một câu, rất nhanh liền nhìn thấy Vô Lệ từ trong phòng đi ra. Thế nào? Hoàng Nhan Vô Lệ hỏi, ta cần ngươi giúp ta một việc, ngươi có thể để người ta tiến vào tiềm thức mộng cảnh, đúng không? Tô Cảnh hướng về Hoàng Nhan Vô Lệ hỏi. Hoàng Nhan Vô Lệ gật gật đầu, ta quả thật có thể làm đến, vậy là được rồi. Tô Cảnh cười cùng đám người thông báo một tiếng, Mã Đinh Đương, Mao Ưu, còn có chúng tử thần đều bị gọi tới thủ hộ Thông Thiên Các. Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh, Hoàng Nhan Vô Lệ vào Tô Cảnh căn phòng, ngươi thật dự định làm như vậy? Mã Tiểu Linh không cam tâm hỏi, Tô Cảnh khẳng định gật đầu, Mã Tiểu Linh có chút do dự, cuối cùng vẫn không thể nào cự tuyệt, trong lòng của nàng. Trạng thái bây giờ cố nhiên tốt, nhưng là... Tự hồ Tô Cảnh hơi trọng yếu hơn một chút, đây là Mạnh Bà Thang, ngươi sau khi uống xong thì sẽ mất đi ký ức. Sau đó, ta sẽ nhường Vô Lệ để ngươi ngủ say, để cho ta tiến vào ngươi tiềm thức mộng cảnh. Đến lúc đó, ta sẽ tỉnh lại ngươi, hoặc là một cái khác ngươi, tận lực ở tỉnh lại trí nhớ của ngươi đồng thời, không đi đụng vào liên quan tới cương thi bộ phận. Tô Cảnh giải thích một câu, đem Mạnh Bà Thang đưa cho Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh biểu môi uống một ngụm, ngay sau đó nằm ở trên giường, Tô Cảnh ở Mã Tiểu Linh một bên nằm xuống, hướng về Hoàng Nhan Vô Lệ gật gật đầu, Hoàng Nhan Vô Lệ phóng thích pháp thuật, không bao lâu, Tô Cảnh liền đã lâm vào ngủ say, mà ở tỉnh lại, liền phát hiện mình vậy mà ở trong Linh Linh Đường, ăn cơm đi, nghĩ gì thế, Mã Tiểu Linh một thân tụ gia trang bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, mỉm cười hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu ngồi xuống. Quan sát đến Mã Tiểu Linh, đây là tiềm thức mộng cảnh, cũng không biết là của ai, là nguyên bản Mã Tiểu Linh, hay là cái thứ hai Mã Tiểu Linh. Loại này tiềm thức mộng cảnh tự hồ cùng bình thường khác biệt, Tô Cảnh cảm thấy thời gian giống như qua đặc biệt nhanh, cùng nhau ăn cơm, xem tivi, thu thập gia vụ, rất nhanh thì đến buổi tối. Tô Cảnh có thể xác định, đây chính là nguyên bản Mã Tiểu Linh. Mà đến buổi tối, Mã Tiểu Linh biến phi thường chủ động, vô cùng kịch liệt. Loại kia cảm giác lập tức để Tô Cảnh kịp phản ứng, đây là trở thành cương thi Mã Tiểu Linh, ban ngày thì nguyên bản Mã Tiểu Linh, buổi tối là trở thành cương thi Mã Tiểu Linh, cảm giác này rất đặc biệt, tự hồ là một người, lại tự hồ không phải một người, có ý tứ chính là, Tô Cảnh phát hiện cái mộng cảnh này tự hồ sẽ còn bởi vì bản thân ý nghĩ mà thay đổi, nếu như mình tham luyến ban đêm Mã Tiểu Linh, như vậy ban đêm liền sẽ biến rất dài, nếu như mình ưa thích ban ngày Mã Tiểu Linh, như vậy ban ngày liền sẽ biến rất dài, phản phất đây là một loại lựa chọn một dạng. Lựa chọn, cái nào Mã Tiểu Linh, người bình thường chỉ sợ rất dễ dàng say mê trong đó không cách nào tự kềm chế, nhưng Tô Cảnh cũng không phải người bình thường, hắn còn nhớ mình mục đích. Ở đại khái biết rõ ràng cái này tiềm thức mộng cảnh tình huống về sau, hắn đã biết rõ nên làm như thế nào. Chương 809, trở về cùng thành công. Đêm tối cùng ban ngày, chính là Mã Tiểu Linh hai cái nhân cách, Tô Cảnh bắt đầu không đi nghỉ đêm tối, ban ngày tự hồ bắt đầu dần dần thành dài, nhưng coi như không đi nghỉ, đêm tối cũng vẫn như cũ sẽ tới. Buổi tối Mã Tiểu Linh cuồng dã không bị cản trở, ngày một thậm tệ hơn, tự hồ là muốn hấp dẫn Tô Cảnh vĩnh viễn lưu trong đêm tối, làm Tô Cảnh thử không để ý tới đêm tối Mã Tiểu Linh. Kết quả chuyện này tự hồ ảnh hưởng đến ban ngày Mã Tiểu Linh, lúc ban ngày nàng vậy mà cùng bản thân cãi nhau, oán trách mình có phải hay không không thích nàng, mệt mỏi, có phải hay không bên ngoài có người. Cái này khiến Tô Cảnh có chút không tưởng được, nhìn đến đêm tối cùng ban ngày đây là một cái chỉnh thể, người hai mặt mà thôi. Buổi tối không để ý tới Mã Tiểu Linh, ban ngày Mã Tiểu Linh thì sẽ cùng bản thân cãi nhau, nguyên bản ấm áp sinh hoạt tự hồ lập tức biến, bắt đầu xuất hiện cãi lộn, chiến tranh lạnh. Xem ra, dựa theo tiềm thức phát hiện hẳn rất khó thành công, ở cãi vã mấy lần về sau, Tô Cảnh cảm thấy hay là trực tiếp lên đi, thần lực buông thả ra, cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ tiềm thức mộng cảnh cũng bắt đầu kịch liệt chuyển động, đất trung núi chuyển, thật giống như động đất một dạng, một cái sáng ngời vòng sáng xuất hiện, đây là ly khai mộng cảnh thông đạo, Tô Cảnh lôi kéo Mã Tiểu Linh chuẩn bị trực tiếp đi vào, nhưng Mã Tiểu Linh lại không nhúc nhích tí nào, một cái khác Mã Tiểu Linh xuất hiện, đêm tối Mã Tiểu Linh. Chỉ thấy nàng gắt gao dắt lấy ban ngày Mã Tiểu Linh, hướng về Tô Cảnh hô, ngươi nghĩ mang nàng ly khai. Không có cửa đâu. Ta mới là Mã Tiểu Linh, muốn đi, cũng là ta đi với ngươi. Rốt cục xuất hiện, nhìn đến, chỉ có đến thời khắc mấu chốt ngươi mới có thể xuất hiện, liền mang ý nghĩa, ta chỉ cần đem ban ngày Mã Tiểu Linh mang đi, đưa ngươi lưu lại. Như vậy Mã Tiểu Linh liền khôi phục như cũ tính cách, bất quá cứ như vậy, coi như Mã Tiểu Linh khôi phục ký ức cùng nhân cách. Chỉ sợ liền cương thi lực lượng cùng thân phận cũng sẽ bị phong ấn áp chế. Mà ngươi, đại biểu chính là cương thi cái này thân phận cùng nhân cách. Tô Cảnh chậm rãi nói ra, không sai, ta biết ngươi muốn nàng, còn muốn để cho nàng nắm giữ cương thi thân phận cùng lực lượng, nhưng là ta cho ngươi biết, không có khả năng. Chỉ cần các ngươi rời đi nơi này, cái này tiềm thức thế giới cũng sẽ bị triệt để phong bế, mà ta lực lượng, cương thi lực lượng cũng sẽ biến mất, dẫn ta đi. Ngươi biết ta là yêu ngươi, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Chẳng lẽ ngươi không thích cái kia có thể để ngươi thỏa mãn ta, mà là ưa thích cái kia căn bản không thả ra nàng? Ngươi chẳng lẽ quên đi cùng ta ở chung với nhau thời điểm ngươi khoái hoạt? Tô Cảnh động, một cái sung cô đi tới hai cái Mã Tiểu Linh trước mặt, một tay dắt lấy ban ngày Mã Tiểu Linh, một tay đánh về phía đêm tối Mã Tiểu Linh. Đêm tối Mã Tiểu Linh bị bức lui, theo sát đó liền nhìn thấy Tô Cảnh thả ra giá thằng một phân thành hai. Một đầu cuốn lấy đêm tối Mã Tiểu Linh, một đầu cuốn lấy ban ngày Mã Tiểu Linh, sau đó, ôm ban ngày Mã Tiểu Linh trực tiếp nhảy vào vòng sáng bên trong, ở nhảy vào đi nháy mắt, vòng sáng phong bế, toàn bộ tiềm thức thế giới tựa hồ lâm vào một vùng tăm tối, chỉ có giá thằng còn hơi sáng lấy quang mang, gian phòng bên trong, trên giường, Mã Tiểu Linh mãnh liệt mở to mắt, theo bản năng sờ hướng bản thân thân thể, giá thằng đây, Tiểu Linh, ngươi đã tỉnh. Ngươi bây giờ là ngươi sao? Mao Ưu, Mã Đinh Đương đám người vội vàng hỏi, Tô Cảnh lúc này cũng đã tỉnh lại, không cần Mã Tiểu Linh trả lời, liền đã cười, xem bộ dáng là thành công, thông qua Linh áp liền có thể cảm giác được, Mã Tiểu Linh vẫn là cương thi thân phận, nhìn đến bản thân ý nghĩ hữu hiệu, mang đi nguyên bản Mã Tiểu Linh, lại thông qua giá thằng loại này liên tiếp, tất nhiên phong ấn tiềm thức thế giới cái thứ hai nhân cách, đồng thời còn có thể thông qua giá thằng để sinh ra một tia liên hệ. Để Mã Tiểu Linh khôi phục ký ức cùng nhân cách đồng thời, còn có thể có cương thi thân phận cùng lực lượng. Bởi vì người thứ hai phong ấn, cũng không cần lo lắng vận mệnh huyết mạch sẽ ảnh hưởng Mã Tiểu Linh, để cho nàng điên cuồng. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là lúc trước hắn tư tưởng. Nếu như không có thể thành công mà nói, Tô Cảnh cũng có thể để Mã Tiểu Linh khôi phục lại, chỉ bất quá. Cương thi thân phận cùng lực lượng sẽ bị áp chế phong ấn thôi. Mã Tiểu Linh chợt xoay người ném vào Tô Cảnh trong ngực. Nàng còn nhớ rõ tất cả những thứ này chuyện xảy ra, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ càng ưa thích cái kia ta. Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh hắc hắc cười, ở Mã Tiểu Linh bên tai thấp giọng nói, ngươi có thể làm được nàng có thể làm sự tình, nhưng là nàng làm không được ngươi có thể làm sự tình. Mã Tiểu Linh mặt đằng liền đỏ, sao có thể không minh bạch, Mã Tiểu Linh khôi phục bình thường, cái này đối tất cả mọi người mà nói đều là một chuyện tốt, đáng giá cao hứng sự tình. Bất quá Mã Tiểu Linh khôi phục lại sau liền bắt đầu nói xin lỗi, Dù sao trước đó nàng thế nhưng là tương đối bá đạo, để Mao Ưu đám người căn bản không có cơ hội tiếp xúc Tô Cảnh. Mã Tiểu Linh thành công để Tô Cảnh nghĩ tới Mã Đinh Đương cùng Mã Thiên Nhai, bất quá nghĩ lại Tô Cảnh vẫn là có ý định tạm thời quan sát, nếu như vận mệnh dở trò quỷ mà nói lại làm như thế, nếu như vận mệnh nếu là không dở trò quỷ mà nói vậy cũng không cần thiết, dù sao, cuối cùng chỉ cần tiêu diệt vận mệnh, như vậy Mã gia huyết mạch vận mệnh huyết mạch tự nhiên cũng sẽ biến mất. Dừng lại, bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu từ trong phòng khách truyền ra, là A Kiều thanh âm. Tô Cảnh đi ra phòng khách, đám người theo sát phía sau, đi tới phòng khách, liền gặp được A Kiều cầm trong tay Giang Ba Cúc, chỉ hướng Diêm La Vương, ngươi tới làm gì? Tô Cảnh nhàn nhạt hướng về Diêm La Vương hỏi. Diêm La Vương khổ sở nói ra, chúng ta đã tìm được có thể giải quyết virus biện pháp, nhưng là cần hỗ trợ của ngươi, cần ta hỗ trợ. Ha ha, cái này có thế có ý tứ. Tô Cảnh cười, Diêm La Vương lắc đầu cười khổ, nếu như có thể, ta cũng không hy vọng tới tìm ngươi, nhưng thật sự không có biện pháp khác. Ngay vừa mới, virus đã biến chủng, ngay cả ta địa phủ kết giới đều không khống chế nổi. Ta đã quyết định dùng địa ngục luyện hỏa đốt cháy y viện, nhưng là, chuyện này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Sau đó thì sao? Chúng ta đã xác định, virus đầu nguồn chính là Hằng Nga. Nếu như không thể giải quyết triệt để ngọn nguồn mà nói, virus sớm muộn vẫn sẽ khuếch tán. Thế nhưng là nhân vương hắn, chúng ta địa phủ lại không có thực lực này. Cho nên muốn ta xuất thủ, là, ta không hứng thú. Tô Cảnh nhàn nhạt lắc đầu. Giữa bọn họ sự tình quá phức tạp, hơn nữa cùng ta có quan hệ hay không, ta lại không có hứng thú, cho nên vẫn là để chính bọn hắn đi xử lý a. Chương 810, Địa tàng hiển linh, nhiên tình mượn duyên. Diêm La Vương từ Tô Cảnh nơi này không công mà lui, lại từ Giao Trì Thánh Mẫu nơi đó chiếm được một cái thu hoạch. Giao Trì Thánh Mẫu tìm đến Hoàng Nhan Bất Phá, hơn nữa Hoàng Nhan Bất Phá cũng đã đáp ứng đi đối phó Hằng Nga. Tuy nhiên còn không biết kết quả làm sao, nhưng là tóm lại cũng là hy vọng. Màn đêm phía dưới, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh tựa sát nằm ở trên giường. Trở về chân ngã Mã Tiểu Linh tuy nhiên không bằng trước đó cái kia cái thứ hai nhân cách Mã Tiểu Linh như vậy thoải mái, nhưng là kết quả vẫn như cũ để Tô Cảnh rất hài lòng. Diêm La Vương muốn đốt cháy y viện, ngươi thật không có ý định quản sao? Mã Tiểu Linh nhịn không được hỏi. Tô Cảnh cười, trở về Mã Tiểu Linh quả nhiên khác nhau, đây nếu là trước đó Mã Tiểu Linh chắc chắn sẽ không để ý. Yên tâm đi, hẳn là sẽ không thành công, vì sao? Mã Tiểu Linh tò mò hỏi, bởi vì Địa Tạng Vương sẽ không cho phép. Tô Cảnh vừa dứt lời, cũng cảm giác được bên ngoài nơi xa đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng cường đại, ở bệnh viện phương hướng, hẳn là địa phủ chuẩn bị dùng địa ngục luyện hỏa đốt cháy bệnh viện a. Mã Tiểu Linh tò mò đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn sang. Tô Cảnh đi theo qua tới, từ phía sau ôm lấy Mã Tiểu Linh, người bình thường có lẽ không nhìn thấy, bệnh viện phương hướng, nơi đó ánh lửa ngút trời. Có thể cảm giác được, thế lửa càng ngày càng vượng, rất nhanh liền có thể đạt tới một cái đỉnh điểm, đến lúc đó, y viện mặc dù sẽ không bị thiêu hủy, nhưng là bất kể là người hay là quỷ, tất cả sinh linh đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Tô Cảnh bỗng nhiên nghĩ tới Nhân Vương, hắn kỳ thật xem thường Nhân Vương. Đối đãi tình cảm phương thức xử lý quá kém, nhất là cũng đều là thánh mẫu, hoặc là Hằng Nga loại này có thể hủy thiên diệt địa nhân vật, liền thôi, Giao Trì Thánh Mẫu, Hằng Nga, hai cái này có thể nói cũng không thể ở cùng một chỗ, mà xem như duy nhất phàm nhân nữ nhân Lâm Lâm, Nhân Vương lại có thể thật nhìn xem nàng bị thiêu chết, Nhân Vương trách nhiệm, nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều có thể mặc kệ, không quan tâm, Tô Cảnh thật cảm thấy, cái này Nhân Vương làm không có ý gì, oanh. Một cổ lực lượng khổng lồ ở luyện hỏa bên trong đột nhiên xuất hiện, lập tức liền áp chế luyện hỏa, cổ này khí tức, Địa Tạng Vương sao? Mã Tiểu Linh quay đầu hỏi, ân, chỉ là hiển linh mà thôi, Địa Tạng Vương rất thông minh, rất nhiều chuyện tại chuyển thế trước đó liền đã ngờ tới, rất sớm liền làm an bài. Tô Cảnh thuận miệng nói ra, nhìn thoáng qua xa xa phương hướng, ông Mã Tiểu Linh nói, đừng quản những thứ này, ân, tuy nhiên Mã Tiểu Linh còn có chút để ý. Nhưng vẫn là quay người cùng Tô Cảnh nằm xuống nghỉ ngơi. Màn đêm phía dưới, y viện phụ cận, Diêm La Vương mang theo đông đảo tử thần cung nghênh Địa Tạng Vương, Nhân Vương cũng ở. Chỉ tiếc, Địa Tàng Hiển Linh chỉ là làm sơ bàn giao liền lần nữa biến mất, mà lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên lai Địa Tạng Vương lại chính là Mã Tiểu Hổ. Bất quá Mã Tiểu Hổ hiển nhiên còn không có chân chính thanh tỉnh, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Y viện mặc dù không có đốt cháy, nhưng vẫn như cũ ở cách ly. Lần này, Địa Tạng Vương hiển linh ra ngăn trở luyện hỏa bên ngoài, còn nói cho bọn họ giải quyết virus biện pháp. Đêm khuya, Giao Trì Thánh Mẫu trong nhà, nàng đang chờ đợi. Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Giao Trì Thánh Mẫu vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là Hư Nhược Hoàng Nhan Bất Phá. Nét mặt của nàng biến đổi. Ngươi! Thất bại, Hoàng Nhan Bất Phá sắc mặt trắng bệch gật đầu một cái. Hằng Nga thực lực so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, ta theo nàng giao thủ, không phải là đối thủ. Giao Trì Thánh Mẫu lắc đầu, được rồi, ta sớm nên đoán được là kết quả như vậy. Ngay cả ta, đều chưa hẳn có nắm chắc có thể cầm xuống Hằng Nga, huống chi là ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi điều kiện ta sẽ làm được, ta sẽ nhường ngươi cùng ngươi muội muội đoàn tụ. Hoàng Nhan Bất Phá không nói gì, lắc đầu nằm ở một bên, ngươi tìm tới biện pháp giải độc sao? Bóng người lóe lên, Nhân Vương bỗng nhiên xuất hiện, Giao Trì Thánh Mẫu sửng sốt một chút, lắc đầu, Địa Tạng Vương đã có giải quyết virus biện pháp, kia liền là yêu. Nhân Vương nói, yêu, Giao Trì Thánh Mẫu biểu tình khẽ biến, sau đó kích động nói, đúng a, con virus này có thể cho thất tình lục dục biến mất, mà thất tình lục dục căn bản chính là yêu, vì yêu mà diễn sinh, bất quá cái này nhất định phải nguyên thủy nhất yêu, tuy nhiên bây giờ trên đời này vẫn như cũ có rất nhiều yêu thương, nhưng là phải dùng chân ái chi nguyên mới được, có nó, đang để cho Địa Tạng Vương dùng vô biên pháp lực tái tạo bảy hồn phách, tự nhiên cũng liền có thể giải độc. Chỉ tiếc, Giao Trì Thánh Mẫu nhìn về phía Nhân Vương, chân ái chi nguyên, nhân gian đoạn thứ nhất tình yêu, kia chính là hắn cùng Nhân Vương, coi như chúng ta hai bên không thù địch lẫn nhau buông xuống ân oán, chỉ sợ cũng rất khó lại sinh ra. Nhân Vương cũng minh bạch điểm này, các ngươi có thể mượn duyên, Diêm La Vương thanh âm đột nhiên vang lên. Lộ ra đã tính trước, ngay tại Địa Tạng Vương hiển linh thời điểm, hắn còn nhận được Địa Tạng Vương cho hắn mật lệnh, chính là cái này mật lệnh, nhưng hắn đã tính trước, địa phủ có một dạng chí bảo, gọi là Nhiên Tình Đăng. Các ngươi có thể hướng Nhiên Tình Đăng mượn duyên, một khi mượn duyên thành công, liền có thể làm đến chân ái chi nguyên. Bất quá mượn duyên thành công về sau, trong vòng 3 tháng các ngươi nhất định phải yêu đối phương hoàng duyên, nếu như thất bại, bất kể là Thánh Mẫu vẫn là Nhân Vương chỉ sợ đều sẽ chết, nếu như hắn đồng ý bồi ta, ta đương nhiên nguyện ý. Giao Trì Thánh Mẫu nhìn về phía Nhân Vương chậm rãi mở miệng, vì nhân gian kiếp nạn, ta. Nguyện ý thử xem, tốt, ta sẽ dẫn các ngươi đi mượn duyên kết giới, hy vọng các ngươi có thể mượn duyên thành công, có thể dù là vậy, không có Địa Tạng Vương cũng không được a. Giao Trì Thánh Mẫu hỏi, Diêm La Vương gật gật đầu, ở các ngươi mượn duyên trong lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp để Địa Tạng Vương trở về, hy vọng. Tất cả còn có thể tới kịp, để Địa Tạng Vương trở về, địa ngục không không, thề không thành Phật, ta sẽ đem trong địa ngục quỷ hồn đưa đến nhân gian đến, chỉ là... Ai? Diêm La Vương nhịn không được thở dài một tiếng, việc này, vẫn là không vòng qua được Tô Cảnh A, bất quá vì nhân gian kiếp nạn, vì có thể khiến cho Địa Tạng Vương trở về, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nếu như Địa Tạng Vương không cách nào trở về, kết cục này, chỉ sợ sớm muộn đều là giống nhau. Huống chi, Địa Tạng Vương đã thông báo, hắn cũng chỉ có thể làm theo, đi theo ta, Diêm La Vương thu liễm cảm xúc, hướng về Nhân Vương cùng Thánh Mẫu nói một tiếng. Sau một khắc, ba người đã tới mượn duyên kết giới, một chỗ núi đá, một cái thiêu đốt lấy. Cự đăng, đây chính là Nhiên Tình Đăng, Diêm La Vương nhắc nhở hai người mượn duyên công việc, sau đó ly khai. Lưu lại hai người ở chỗ này, hy vọng có thể mượn duyên thành công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 811, Thanh Không Địa Ngục. Thông Thiên Các, Diêm La Vương lần nữa tới cửa. Vừa mới cùng đám người ăn xong điểm tâm Tô Cảnh tựa hồ ngờ tới Diêm La Vương sẽ đến một dạng, làm Diêm La Vương bị người dẫn tới thời điểm, Tô Cảnh đang ngồi ở phòng khách ghế salon uống trà, một bộ nhàn nhã bộ dáng, trông thấy Tô Cảnh bộ dáng này, Diêm La Vương trong lòng liền rất khó chịu, Nhân Vương Thánh Mẫu chính đang mượn duyên, không biết kết quả làm sao, bản thân còn muốn vì virus, nhân gian kiếp nạn sự tình chạy nhanh, hắn lại như vậy nhẹ nhõm, thật sự là, Diêm La Vương cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn xem Tô Cảnh, Diêm La Vương sửa sang lấy lý do thoái thác nghĩ đến nên làm sao mở miệng,

một cái mới tinh tử thần xuất hiện, đương nhiên. Không có Giang Ba Cúc, tốt, ngươi đi đem Tố Tố gọi tới. Tô Cảnh nói, Mễ Mễ chiếm được Tử Bá Trang tâm tình đang tốt, chính là muốn ra ngoài khoe khoang đây, sau khi rời khỏi đây cũng không lâu lắm liền đem Tố Tố gọi tới. Bạch Tố Tố, ngươi ở nơi này cũng được một khoảng thời gian rồi, làm tới làm lui làm cũng rất tốt, cho nên, ta dự định nhường ngươi trở thành chân chính tử thần. Tô Cảnh một bên nói, một bên lấy ra Tử Bá Trang cùng với Giang Ba Cúc. Bạch Tố Tố chần chừ một lúc, sau đó trực tiếp cầm quần áo liền thoát, cái này ngược lại là để Tô Cảnh có chút sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng, chỉ sợ là Mễ Mễ ra ngoài gọi Bạch Tố Tố thời điểm nói rồi a. Tô Cảnh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem Tử Bá Trang cho nàng cải tạo xong, sau đó đem Giang Ba Cúc đưa cho nàng. Thanh này Giang Ba Cúc gọi là Yabima, danh tự cùng ngươi rất phù hợp, đem phóng thích ngữ nói cho Bạch Tố Tố, liền để nàng rời đi. Yabima, Tô Cảnh vẫn không có giao cho người khác, trước đó tuy nhiên cho người khác mượn sử dụng, nhưng trên thực tế vẫn là cho Bạch Tố Tố lưu, dù sao Bạch Tố Tố là bạch xà, Yabima, rất phù hợp nha. Làm xong sau, Tô Cảnh rời đi tiểu địa ngục, đi tìm Hằng Nga. Tuy nhiên liên quan tới Hằng Nga sự tình Tô Cảnh không làm sao chú ý, nhưng là cũng có thể đoán được mấy phần. Đầu tiên, Hằng Nga hẳn biết bản thân cổ quái, không tiếp tục ra ngoài cắn người linh tinh, bằng không mà nói địa phủ bên kia nhất định sẽ có hành động. Tiếp theo, Hằng Nga hẳn là còn cùng Mã Tiểu Hổ cùng một chỗ, cảm ứng đến chung quanh linh áp, Tô Cảnh rất nhanh tìm được Hằng Nga. Hằng Nga vậy mà không cùng Mã Tiểu Hổ cùng một chỗ, mà là một người trốn ở cái nào đó đại lâu tầng cao nhất sân thượng. Tô Cảnh thân ảnh vừa mới xuất hiện ở sân thượng bên trên, Hằng Nga liền đã cảm thấy, ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng, miệng hơi hơi mở ra, hai cái răng nanh sắc bén vô cùng rõ ràng. Ngươi, ngươi có thể giúp ta sao? Ta không muốn như vậy, ta thật, thật không muốn như vậy. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tô Cảnh biểu môi, làm sao mỗi người đều tới tìm ta hỗ trợ, ta dáng dấp rất giống lấy giúp người làm niềm vui dáng vẻ sao? Tốt a, ta xác thực đã giúp rất nhiều người, bất quá những người này cuối cùng đều bỏ ra đại giới, bất kể là tiền, hay là bản thân, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, ta đều cho ngươi. Hằng Nga vội vàng nói, đáng tiếc ta đối với ngươi không hứng thú. Tô Cảnh hơi hơi nhún vai, nếu như Hằng Nga là nhân vương nữ nhân, Tô Cảnh không ngại. Nhưng là bây giờ, Hằng Nga rất rõ ràng đã cùng nhân vương không có quan hệ gì, kế tiếp nhân vương muốn cùng thánh mẫu mượn duyên, ứng phó vận mệnh, Hằng Nga giá trị có thể nói đã không có. Hằng Nga, bản thân liền là bắt lấy vận mệnh kế hoạch này quân cờ. Hiện tại loại tình huống này, cái này không đào chân tường, cái này gọi là nhặt phá hài, cho nên xác thực không hứng thú. Huống chi, Hằng Nga dĩ nhiên xinh đẹp, thế nhưng là dựa theo Minh Nhật bộ dáng chế tạo ra, bản thân còn không bằng tiềm bản tôn tốt bao nhiêu. Ta đáp ứng Địa Tạng Vương sẽ giải quyết ngươi cái này đầu nguồn, cho nên ngươi có hai lựa chọn. Một, chết. Ta xuống một đao, ngươi hôi phi yên diệt, cái gì đều giải quyết. Hai, ngươi để cho ta nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không giải quyết trên người ngươi virus, sau đó ngươi một lần nữa trở lại trên mặt trăng đi, ngươi chọn cái nào? Cái thứ hai, ta chọn cái thứ hai. Hằng Nga đương nhiên không muốn chết, cũng không muốn chịu đựng loại thống khổ này, nếu như có thể chữa cho tốt bản thân, coi như về trên mặt trăng đi cũng không cái gì. Tốt, đi theo ta, Tô Cảnh nói xong, nắm lấy Hằng Nga trực tiếp biến mất. Sau một khắc, Tô Cảnh mang theo Hằng Nga đi tới Nguyên Lãng biệt thự, kết giới phóng thích, bao phủ biệt thự. Tô Cảnh nhìn xem có chút khẩn trương Hằng Nga, trực tiếp đưa tay đặt ở đỉnh đầu của nàng thả ra hồi đạo quang mang sáng lên, Hằng Nga thân thể bắt đầu hơi hơi rung động, vô hiệu sao? Không đúng, có hiệu quả, tự hồ có thể áp chế trong cơ thể nàng của lực lượng kia, chỉ bất quá chỉ là áp chế, không có cách nào trừ tận gốc. Đây là cường hóa hiệu quả trị liệu tình huống phía dưới đây, con virus này, quả nhiên khó làm. Sau một lúc lâu, Tô Cảnh ngừng lại. Hằng Nga có chút suy yếu, lại có chút hưng phấn nói, có hiệu quả, ta có thể cảm giác được không khó chịu như vậy, là có thể trị hết sao, ai biết được, ngươi mặc dù có cương thi răng, nhưng cũng không phải cương thi. Thời gian còn rất nhiều, chúng ta từ từ đi. Tô Cảnh ý nghĩ rất đơn giản, dùng bản thân thần lực, cùng với Pandora virus lực lượng thử xem. Nhất là Pandora virus lực lượng, bản thân lấy được sau nhưng vẫn không có cơ hội dùng qua. Tô Cảnh cảm thấy tất nhiên an bài bản thân lấy được của lực lượng này, khẳng định có nguyên nhân a. Chương 814, tai bay vạ gió. Cực kỳ tàn ác, Tô Cảnh đối với Hằng Nga là thật không khách khí, chỉ cần nghĩ đến cái gì phương pháp liền ở Hằng Nga trên người thử nghiệm, thần lực nhập thể, loại trừ virus căn nguyên có thế không dễ dàng như vậy, có thể nghĩ quá trình này Hằng Nga có thống khổ dường nào. Cơ hồ mỗi một khắc, Hằng Nga đều đang chịu đựng khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn, cùng lúc đó, Tô Cảnh còn từ Hằng Nga trên người rút lấy một phần lực lượng, dùng Pandora virus lực lượng tiến hành thử nghiệm, dung hợp, lấy độc trị độc, nhưng mà, coi như quá trình vô cùng thống khổ, Hằng Nga lại trong lòng còn có cảm kích, không sai, chính là cảm kích, cùng trước đó loại kia thống khổ so sánh, Hằng Nga tình nguyện lựa chọn hiện tại loại thống khổ này, chỉ cần, có thể chữa cho tốt bản thân, hô, Tô Cảnh ngừng lại ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, Hằng Nga chậm rãi ngồi dậy, quần áo đều đã ướt đẫm, một bộ mồ hôi đầm đìa, suy yếu mệt mỏi hỏi, làm sao, thế nào, 89/10 a, Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, có hai loại biện pháp, một loại là dựa vào thần lực của ta, cưỡng ép đem đã cùng hồn phách của ngươi hòa làm một thể virus thanh trừ hết. Nhưng là quá trình này sẽ phi thường thống khổ, phong hiểm tính cũng thật cao, còn có một loại biện pháp chính là lấy độc trị độc, đem trong thân thể ngươi virus biến dị thành một loại khác virus, sau đó lại giải độc, vậy. Hằng Nga thăm dò hỏi, dùng loại nào biện pháp, loại thứ hai, dùng thần lực không có gì kỹ thuật hàm lượng, khó được cơ hội như vậy tự nhiên muốn lợi dụng tốt, cho nên Tô Cảnh lựa chọn phương pháp lấy độc công độc, lúc nào, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, mặt khác. Còn phải đem người đuổi đi, Tô Cảnh nói xong, đứng dậy đi ra biệt thự, đi ra kết giới, liền gặp được bên ngoài đến rất nhiều người, một người mặc màu đậm áo da da hỏa, một cái mang theo kính mắt, một cái mặt tròn thoạt nhìn rất thật thà da hỏa, ba người này, Tô Cảnh đều biết, Nhân Vương, Mã Tiểu Hổ, Mã Đại Long, các ngươi vậy mà cùng đi, cái này thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn đây, Tô Cảnh hướng về cái này ba người nói, Hằng Nga ở ngươi nơi này. Nhân Vương trực tiếp mở miệng hỏi, công chúa đây, ngươi đem công chúa thế nào? Mã Tiểu Hổ càng lớn tiếng kêu to, Mã Đại Long cười a a cười không nói chuyện, Mã Đại Long chỉ là đến xem Mã Tiểu Hổ, liền ở bên trong a, hiện tại hẳn là đang nghỉ ngơi a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, các ngươi là đến muốn người, Mã Tiểu Hổ ngươi coi như xong, ta biết ngươi đem Hằng Nga xem như công chúa, bất quá ngươi cùng hắn nhất định không có quan hệ gì. Về phần ngươi, Nhân Vương, ngươi tới liền không thật thích hợp a. Nhân Vương hẳn là cùng Thánh Mẫu mượn duyên a, bất quá thất bại là rất rõ ràng, nhưng là Nhân Vương bên này cùng Thánh Mẫu mượn duyên thất bại, quay đầu liền đến tìm Hằng Nga, liền hơi quá đáng, cũng khó trách sẽ thất bại. Tô Cảnh vừa nói như thế, Nhân Vương sắc mặt cũng khó coi, trầm ngâm nói, Hằng Nga nàng. Dù sao, nàng cũng không phải cố ý, được, đừng ở cửa nhà ta lắc lư. Bằng không, ta cũng sẽ không khách khí. Tô Cảnh nhàn nhạt nói, trong tay quải trượng vịt một tiếng đập mặt đất, một cổ cự lực trong nháy mắt chấn động ra, Nhân Vương vội vàng ngăn trở cổ lực lượng này, mà Mã Tiểu Hổ cùng Mã Đại Long lại bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, người ngã ngựa đổ, Nhân Vương nhíu mày. Ta chỉ muốn biết, ngươi muốn làm sao xử lý Hằng Nga, làm một cái lúc đầu đáng chết người mà nói, hiện tại mặc kệ tiếp nhận kết quả như thế nào đều là đã kiếm được không phải sao? Lời, ta không muốn nói lần thứ hai. Tô Cảnh nói xong, quay người liền chuẩn bị tiến vào, Nhân Vương do dự, nhưng cuối cùng vẫn còn có chút không bỏ xuống được Hằng Nga, có chút bận tâm, bàn cổ cung trong nháy mắt xuất hiện, Nhân Vương thả ra phục hy tiễn hướng về Tô Cảnh hô. Ta chỉ muốn biết Hằng Nga thế nào, nói cho ta biết, ta liền đi, Tô Cảnh ngừng lại, quay người nhìn xem kéo cung Nhân Vương, trong tay nắm quải trượng mãnh liệt hướng về Nhân Vương chém tới, phủ trảm, tri dinh dắt ca một cái cơ bản công kích, không cần giải phóng, cự ly xa chém ra kiếm áp, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem địch nhân chém thành hai nửa, ngay từ đầu Nhân Vương còn không có để ý, nhưng là kiếm này thực quá nhanh, quá mạnh, đi tới Nhân Vương trước mặt thời điểm, Nhân Vương mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng dùng bàn cổ cung đi cản, ầm, lực lượng khổng lồ chấn động ra đến, Nhân Vương trực tiếp bị đánh bay, lúc đầu đã thượng huyền phục hy tiễn càng là tuột tay mà bay, không thiên lệch bay về phía Mã Tiểu Hổ, Mã Tiểu Hổ đều sửng sốt, hoàn toàn không phản ứng kịp, mau tránh ra. Mã Đại Long hô to một tiếng hướng thẳng đến bay tới phục hy tiễn nhào tới, phốc phốc, phục hy tiễn xuyên thấu Mã Đại Long thân thể, Mã Đại Long trong nháy mắt ngã xuống đất, Đại Long thượng nhân. Mã Tiểu Hổ vội vàng nhào tới, đáng tiếc, Mã Đại Long thân thể cũng đã biến thành tro tàn, phục hy một tiễn, đó cũng không phải là phàm nhân cũng có thể ngăn cản,

Muốn bắt đến nó vô cùng khó khăn, có thể vây khốn nó chỉ có một người, kia liền là Giao Trì Thánh Mẫu. Nhưng là nếu như không đến tuyệt cảnh mà nói, vận mệnh tuyệt đối không dám tùy tiện lộ diện, cho nên, biện pháp ổn thỏa nhất chính là cùng nguyên tắc một dạng, để Giao Trì Thánh Mẫu cùng Nhân Vương tiếp tục mượn duyên thất bại, Nhân Vương cùng Thánh Mẫu cuối cùng vẫn khai chiến, Thánh Mẫu thất bại, vận mệnh mới có cơ hội xuất hiện, vận mệnh lá gan quá nhỏ, nó muốn thiên địa nhân tam thư hợp nhất, muốn vĩnh hằng quốc độ, nhưng là địa thư bây giờ cũng không có ở Giao Trì Thánh Mẫu nơi đó, mà là ở bản thân nơi này. Tuy nhiên, vận mệnh cũng làm qua mấy lần tiểu động tác, nhưng đều không có đạt được, vận mệnh càng là không có trực tiếp xuất hiện, cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất vẫn là chờ. Tô Cảnh lập tức biến thanh nhàn, tự hồ lại khôi phục những ngày qua sinh hoạt một dạng, lúc không có chuyện gì làm cùng Lam Mộng Nam ước hội, buổi tối cùng Lam Mộng Giao phát tin nhắn, phản phất tất cả mọi chuyện không có quan hệ gì với hắn một dạng. Vận mệnh, cùng với chưa từng xuất hiện, mà Giao Trì Thánh Mẫu cùng Nhân Vương lần này mượn duyên thành công, chỉ là hơi có vẻ khác biệt, mượn duyên sau khi thành công hai người bị phong ấn ký ức xem như một lần nữa chuyển thế, nhất định phải trong 3 tháng lẫn nhau yêu hai bên mới xem như thành công. Giao Trì Thánh Mẫu cùng Nhân Vương biến thành phàm nhân, Giao Trì Thánh Mẫu gọi là Giao Quỳnh, vẫn là cái tiểu thuyết gia, Nhân Vương gọi là Nhậm Hy, vẫn là một cái dạy học lão sư. 3 tháng, từ lẫn nhau không biết, đến hai bên yêu nhau, không thể không nói cái này cũng đúng là thật không dễ dàng, nhưng là mượn duyên, duyên phận thứ này vẫn đủ tuyệt không thể tả, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là sẽ thất bại, cũng nhất định phải thất bại, bằng không mà nói vận mệnh làm sao mắc câu. Bất quá liền cùng Tô Cảnh không quan hệ rồi, Địa Tạng Vương mật lệnh, cũng chính là Địa Tạng Vương Nguyên Thần cùng Nhân Thư, Nhân Vương cùng Thánh Mẫu mượn duyên thất bại, cũng liền hai chuyện này, mặc kệ chuyện nào xảy ra nhất định sẽ có người nói với chính mình, cho nên Tô Cảnh căn bản không cần bản thân chú ý. Hô, Tô Cảnh thở dài ra một hơi, Lam Mộng Nam Tuyết Bạch cánh tay ôm lấy cổ của hắn, mồ hôi dầm dề tựa vào trong khuỷu tay của hắn, muốn đi Thái Lan sao? Tô Cảnh hướng về Lam Mộng Nam hỏi, đi Thái Lan, liền hai chúng ta. Lam Mộng Nam ngẩng đầu hỏi, ngươi có thể mang lên Mộng Giao? Tô Cảnh cười nói, Lam Mộng Nam biểu môi, nàng nếu là biết rõ lại không mang tới nàng, nàng khẳng định cùng ta không vui. Cũng tốt, vừa vặn Mộng Giao cũng không ra nước ngoài, vậy liền cùng đi, chỉ là như vậy. Sẽ không cho ngươi tạo thành phiền toái gì à, có thể có phiền toái gì, quyết định như vậy đi, ngày mai ngươi cùng Mộng Giao trực tiếp đi sân bay là được. Tô Cảnh muốn đi Thái Lan mục đích chủ yếu là ở cái kia trước thả một cái tiểu địa ngục, tuy nhiên tạm thời không có người chủ trì, nhưng là trước chiếm cái vị trí cũng không sao, sau đó thuận tiện cùng Lam Mộng Nam đi ra ngoài chơi một chút. Bản thân không ở Hồng Kông, vận mệnh mới dám đi ra nha, dù sao, vận mệnh nếu là không ra, làm sao phá hư Nhân Vương cùng Thánh Mẫu mượn duyên. Ngày thứ hai, Tô Cảnh ở phi trường chờ lấy, cũng không lâu lắm, liền gặp được Lam Mộng Nam Lam Mộng Giao tỷ muội đi tới sân bay, cùng Tô Cảnh cùng một chỗ lên máy bay, Lam Mộng Giao là tới qua, nhìn thấy Niêu cùng Toi càng không kềm hãm được nghĩ tới lần kia thấy hình ảnh, mà Lam Mộng Nam còn là lần đầu tiên đến, tự nhiên cảm thấy mới lạ. Đương nhiên, Niêu cùng Toi cách ăn mặc cũng làm cho nàng hơi có chút ngoài ý muốn, nàng cũng không có gặp qua mặt thành dạng này tiếp viên hàng không, bất quá có một số việc, Lam Mộng Nam không đi nghĩ sâu, máy bay cất cánh, tiến về Thái Lan. Ở Tô Cảnh không có yêu cầu thời điểm, Niêu cùng Toi biểu hiện vẫn là vô cùng bình thường, Tô Cảnh mang theo Lam Mộng Nam cùng Lam Mộng Giao đi tới bệnh viện tư nhân nơi này, xem phim đuổi đi nhàm chán, một lần này, thế nhưng là tỷ muội đều ở, kết quả thả vẫn là phim ma, vẫn là loại kia cổ lão mãn cương thi. Thú vị là, có lẽ là bởi vì tỷ tỷ ở, Lam Mộng Giao biểu hiện cũng không tệ lắm, thế nhưng là Lam Mộng Nam lại dọa quá sức, máy bay, đáp xuống Thái Lan sân bay. Tô Cảnh để Niêu cùng Toi tự do hoạt động, bất quá cho các nàng thông báo một cái nhiệm vụ, chính là tìm một cái thích hợp địa phương phóng thích tiểu địa ngục. Về phần Tô Cảnh, là mang theo hai tỷ muội trực tiếp đi tử điếm, phòng tổng thống, chúng ta ngủ bên trong, để Mộng Giao ngủ bên ngoài. Dàn xếp lại về sau, Tô Cảnh hướng về Lam Mộng Nam hỏi, Lam Mộng Nam nhìn một chút gian phòng. Bên trong gian phòng tựa hồ nhỏ một chút, vẫn là để Mộng Giao ngủ bên trong, chúng ta ngủ bên ngoài a, cũng được. Phía ngoài bể bơi không sai, các ngươi mang đồ bơi sao? Không mang mà nói, một hồi ra ngoài lại mua, phòng tổng thống ngoại diện thiên đài, thì có một cái tư nhân bể bơi, thu xếp ổn thỏa về sau, Tô Cảnh liền mang theo hai tỷ muội đi dạo phố, mua sắm, chơi đùa lên, Tuy nhiên ngay từ đầu Lâm Mộng Nam còn rất khắc chế, nhưng là không chịu nổi có Tô Cảnh cái này thổ hào ở, dùng tiền liền cùng uống nước một dạng, bất tri bất giác đợi đến ba người trở lại tửu điếm thời điểm, đã là bao lớn bao nhỏ chồng chất như núi, nhìn thấy nhiều đồ như vậy, Lâm Mộng Nam đều có chút ngượng ngùng, hơn nữa rất nhiều thứ đều là hai phần, thực sự là không có ý tứ a, chúng ta cũng không nghĩ đến sẽ mua những cái này, giấy tờ ta đều lưu lại đây, chờ trở về sau ta đem tiền trả lại ngươi. Tô Cảnh nhìn xem Lam Mộng Nam, cười vỗ nhẹ nhẹ cái mông của nàng. Nói cái gì đây, ngươi là nữ nhân của ta, cho ngươi tiêu ít tiền còn cần ngươi trả. Chương 817, Lam Mộng giao tiểu tâm tư. Lam Mộng Nam khuôn mặt hơi đỏ lên, quay đầu lặng lẽ nhìn muội muội, phát hiện muội muội tựa hồ nhìn thẳng mua về đồ vật không có chú ý nơi này, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là tỷ tỷ. Bình thường vẫn là muốn bảo trì tỷ tỷ hình tượng. Tô Cảnh cùng Lâm Mộng Nam tán gẫu vài câu, nàng liền xoay người cùng muội muội đi qua cùng một chỗ chỉnh lý chiến lợi phẩm, nhìn xem Lâm Mộng Giao thỉnh thoảng chụp ảnh, tâm tình khoái trá dáng vẻ, cái này khiến Lâm Mộng Nam cũng thật cao hứng, nàng rất ít gặp đến muội muội vui vẻ như vậy. Tuy nhiên nàng cũng muốn cùng Tô Cảnh đơn độc du lịch, nhưng là nàng càng muốn thấy là muội muội khai tâm. Ánh nắng chiều chậm rãi biến mất, màn đêm tùy theo giáng lâm, đầu tiên là đi máy bay, lại là dạo phố, hai tỷ muội hiển nhiên cũng đều hơi mệt chút, tắm rửa xong liền thật sớm nghỉ ngơi, bất quá khi thật nằm xuống sau lại không cái gì buồn ngủ, bên trong gian phòng Lam Mộng Giao chơi lấy điện thoại, theo bản năng nghe thanh âm. Nàng cũng không biết mình đang chờ mong cái gì, hoặc là nghĩ nghe được cái gì, qua không bao lâu, Lam Mộng Giao tiếp tục nghe, nhìn về phía cách vách tường. Thanh âm rất nhỏ, chậm rãi truyền ra, cái này khiến Lam Mộng Giao lập tức liền tinh thần. Thanh âm lọc vào tai, Lam Mộng Giao không kìm hãm được hiện ra rất nhiều hình ảnh, quỷ thần xui khiến, Lam Mộng Giao nhẹ nhàng xuống đất đi tới trước cửa, thận trọng đem cửa đẩy ra một cái khe hở, nàng nhìn thấy tỷ tỷ mình giống như bạch tuộc một dạng quấn ở Tô Cảnh trên thân, gắt gao ngậm miệng, mà Tô Cảnh chính đang điên cuồng trùng kích, một màn này, để Lam Mộng Giao cảm thấy thật sự quá có lực trùng kích, so với lần trước ở phi cơ nhìn thấy Tô Cảnh cùng Niu cùng toi một màn còn muốn hung hăng đánh. Dù sao đây chính là tỷ tỷ của mình, Lam Mộng Giao không đóng cửa, cũng không hề rời đi, tuy nhiên cảm thấy trùng kích, nhưng ánh mắt lại phản phất không cách nào dời đi một dạng, nàng thậm chí cảm giác được bản thân thân thể tựa hồ đều sinh ra cảm giác khác thường, rõ ràng nhìn xem một màn này, trong đầu lại không rõ nổi lên bộ dáng của mình, thay đổi tỷ tỷ của mình. Một hồi lâu sau, Lam Mộng Giao bỗng nhiên vội vàng đóng cửa nằm lại trên giường, nhưng mà, cả người lại thật lâu không thể bình tĩnh, cũng không biết qua bao lâu, Lam Mộng Giao mới ngủ thật say, trong lúc ngủ mơ, nàng phản phất mơ một giấc mơ, cũng không biết ngủ bao lâu, Lam Mộng Giao mới tỉnh lại, đẩy cửa ra ngoài, Tô Cảnh cùng tỷ tỷ đều không ở, sửng sốt một chút, đi tới phòng khách, Lam Mộng Giao mới nhìn rõ phía ngoài trong bể bơi, Tô Cảnh cùng tỷ tỷ chính ở bể bơi bên trong ôm hôn, không biết vì sao, Lam Mộng Giao bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác ghen ghét, nghĩ nghĩ, Lam Mộng Giao quay người lại đi vào, không bao lâu, Lam Mộng Giao lần nữa đi ra, trên người lại ăn mặc áo tắm. Mộng Giao, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Lam Mộng Giao qua tới, Lam Mộng Nam hô một tiếng, Lam Mộng Giao gật gật đầu xuống nước cùng một chỗ chơi đùa. Bể bơi tuy nhiên không tính đặc biệt lớn, nhưng là ba người dư xài, bất quá Lam Mộng Giao lại cố ý ở bên cạnh hai người chơi, làm hai người cũng không cái gì cơ hội thân mật, chơi một hồi, lên vọt vào tắm, thay quần áo xong đi ra ăn cơm. Lam Mộng Giao đi cố ý đi ở giữa hai người, một tay kéo Lam Mộng Nam, một tay kéo Tô Cảnh. Thái Lan địa phương du lịch không ít, Tô Cảnh cũng đã tới mấy lần, không dám nói là dẫn đường, nhưng là dẫn các nàng hai tỷ muội chơi đùa vẫn là dư sức có thừa. Một ngày này xuống tới, chơi đều rất khai tâm, bất quá đến buổi tối, Tô Cảnh đã có điểm không vui, cũng không biết Lam Mộng Giao cái này tiểu ni tử làm cái gì, một mực quấn lấy Lam Mộng Nam đến buổi tối càng là nói bản thân một người ngủ không được, muốn để Lam Mộng Nam bồi bản thân ngủ chung. Thứ nhất Lam Mộng Giao cũng nhỏ, thứ hai Lam Mộng Nam lại đặc biệt thương yêu cô muội muội này, cho nên chỉ có thể đối với Tô Cảnh nói tiếng xin lỗi. Một đêm này, Tô Cảnh người cô đơn a, vốn cho rằng Lam Mộng Giao khả năng ra cửa không quá quen thuộc, kết quả ngày thứ hai, ngày thứ ba, đều là như thế. Ban ngày ở chung với nhau thời điểm Lam Mộng Giao kẹp ở giữa hai người, buổi tối lại lôi kéo Lam Mộng Nam ngủ chung, căn bản không có cơ hội. Lam Mộng Nam đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao đi ra chơi, kết quả muội muội lại bí mật, Lam Mộng Nam cùng Lam Mộng Giao nói qua, bất quá Lam Mộng Giao cũng không nhiều lời, chỉ nói là bản thân sợ hãi, Lam Mộng Nam còn có thể nói cái gì? Tí tách tiếng nước trong phòng vệ sinh vang lên, Lam Mộng Nam đang tắm, Lam Mộng Giao cùng Tô Cảnh trong phòng khách xem tivi, bỗng nhiên, cửa phòng vệ sinh mở, Lam Mộng Nam đầu vươn ra hướng về Tô Cảnh hô, ngươi có thể đi vào giúp ta nhìn xem sao? Cái này máy nước nóng giống như có chút vấn đề, tốt, Tô Cảnh vui vẻ đáp ứng, đứng dậy liền định đi qua, kết quả bên cạnh Lam Mộng Giao lại cọ một lần lên, khoa tay lấy đi tới, phản phất là đang nói ta tới giúp ngươi, Lam Mộng Nam sắc mặt cổ quái, áy náy hướng về Tô Cảnh nhìn thoáng qua, Tô Cảnh khẽ lắc đầu biểu thị không quan trọng, máy nước nóng đương nhiên không có vấn đề, Lam Mộng Giao chi phối mấy lần liền đi ra, mà Lam Mộng Nam cũng không tiện lại tìm lý do để Tô Cảnh tiến vào, đêm dài. Hơn 2 giờ sáng tả hữu, Tô Cảnh đều nhanh ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng nghe thấy được cửa mở thanh âm, theo sát đó liền nhìn thấy một bóng người rón rén đi ra, bò lên giường, ngươi làm sao, nàng ngủ thiếp đi. Lam Mộng Nam thấp giọng nói ra, thật xin lỗi a, ta cũng không biết nàng làm sao đột nhiên biến như vậy dính người, ngày đầu tiên còn rất tốt đây, không có việc gì. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, người đã ôm Lam Mộng Nam, thật vất vả tìm được cơ hội. Hơn nữa còn đến lén lén lúc lúc, cho nên hai người tự nhiên cần phải nắm chắc cơ hội, mãi cho đến trời đã nhanh sáng rồi thời điểm, Lam Mộng Nam mới lặng lẽ về bên trong gian phòng. Giữa trưa 10 giờ hơn thời điểm, Tô Cảnh nhận được niu điện thoại, nói là tìm được một cái thích hợp địa phương. Tô Cảnh hỏi một lần liền định đi qua nhìn một chút, bất quá hai tỷ muội còn không có tỉnh. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh đẩy cửa ra tiến vào, vừa mới đi vào, liền gặp được hai tỷ muội nằm ở trên giường bộ dáng. Thật sự là cảnh đẹp ý vui a. Nghe thấy thanh âm, Lam Mộng Giao tựa hồ tỉnh, nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, Lam Mộng Giao nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh, ta có việc phải đi ra ngoài một vòng, chờ ngươi tỷ tỷ tỉnh nói cho nàng một tiếng, ta đại khái chiều sẽ trở lại. Tô Cảnh nói ra, Lam Mộng Giao lập tức đứng dậy, ăn mặc bạch sắc váy ngủ trực tiếp cầm lấy bên cạnh lời ghi chép. Ngươi đi đâu vậy? Ta cũng muốn đi, ra ngoài bàn bạc chính sự, không phải đi chơi. Ngươi vẫn là lưu lại a. Tô Cảnh nói, Lam Mộng Giao lại lắc đầu viết một lời ghi chép để Tô Cảnh nhìn, ta thay tỷ tỷ nhìn xem ngươi, chương 818, thời gian không ngắn như vậy. Cuối cùng, Tô Cảnh vẫn là mang theo Lam Mộng Giao cùng đi ra ngoài, ra ngoài trước đó, Lam Mộng Giao đi phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo, Tô Cảnh tỉnh lại Lam Mộng Nam nói với nàng một tiếng, Lam Mộng Nam hôm qua trời sáng mới ngủ, lúc này mông lung đây, mơ mơ màng màng lên tiếng, dù sao muội muội cùng Tô Cảnh ra ngoài nàng cũng không cái gì có thể lo lắng. Vừa ra đến, Tô Cảnh phát hiện Lam Mộng Giao tâm tình tựa hồ so trước đó mấy ngày còn tốt hơn. Vừa ra tới liền kéo Tô Cảnh cánh tay, khóe miệng ý cười tựa hồ đều không che giấu được. Đối với Lam Mộng Giao cử động Tô Cảnh cũng không để ý, dù sao mấy ngày nay đều là như thế. Trên đường đi đây, Lam Mộng Giao cũng rất ngoan ngoãn, cũng không lâu lắm, Tô Cảnh liền đã tìm được Niu nói địa phương, đồng thời cũng nhìn thấy Niu. Niu nói địa phương là một cái bỏ hoang chùa miếu, Thái Quốc chùa miếu rất nhiều, nhưng là chưa chắc mỗi cái chùa miếu đều có thể duy trì, cái này chùa miếu đã hoang phế, bất quá địa phương hoàn cảnh cũng không tệ, Tô Cảnh chỉ là đơn giản nhìn một chút liền quyết định là nó, một bên để Niu đi đem địa phương mua lại, một bên, Tô Cảnh trực tiếp đem tiểu địa ngục phóng thích ra ngoài, trước chiếm hố, chờ quay đầu có nhân tuyển thích hợp lại đến phát triển cái này tiểu địa ngục, làm xong những cái này, Tô Cảnh đang định mang Lam Mộng Giao ly khai. Kết quả chợt nhận được một chiếc điện thoại, Mi tỷ. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, ngươi tới Thái Lan, còn mua cái chùa miếu. Mi tỷ cười hỏi, làm sao ngươi biết, cái kia chùa miếu là ta một người bạn, người xuất ngoại cho nên liền để ta hỗ trợ trông giữ một lần, vừa rồi Niu gọi điện thoại tới nói muốn mua, ta mới biết. Ngươi trực tiếp tới nhà ta a, thật đúng là khéo léo, được, ta liền tới đây, Tô Cảnh không nghĩ tới chùa miếu lại còn cùng Mi tỷ có quan hệ. Nghĩ nghĩ mang tới Lam Mộng Giao trực tiếp đi Mi tỷ nhà, nhìn thấy Mi tỷ, nàng tự hồ vừa mới tắm rửa xong, trên người chỉ là mặc một kiện sa mỏng áo ngủ, như ẩn như hiện, đây là ngươi mới nữ nhân. Thoạt nhìn rất trẻ trung a, bất quá xác thực rất xinh đẹp. Mi tỷ nhìn thoáng qua Lam Mộng Giao, cười hướng Tô Cảnh trêu ghẹo một câu, Lam Mộng Giao không có phủ nhận, không phải là bởi vì nàng không thể nói chuyện, mà là loại kia biểu tình cùng thần thái phản phất đều là ngầm thừa nhận bộ dáng. Bất quá lúc tiến vào Tô Cảnh lại thuận miệng giải thích, tỷ tỷ nàng mới là nữ nhân của mình. Mi tỷ viết một cái Lam Mộng Giao, phát hiện nàng tựa hồ hơi có chút thất vọng, không khỏi cười. Đây là muốn tỷ muội thông sát a, chuyển nhượng hợp đồng ta liền giúp ngươi chuẩn bị xong, giá cả ngươi cũng không cần nói, ta đưa cho ngươi nhất định là thấp nhất, dù sao không phải là ta, nếu không thì lời nói trực tiếp tặng cho ngươi đều được. Mi tỷ cười nói, Tô Cảnh cười cười, chúng ta quan hệ này ta cũng không muốn nói nhiều, ký tên, chuyển khoản, toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản nhanh chóng, làm xong những cái này về sau, Mi tỷ mới hướng về Tô Cảnh hỏi, ngươi mua cái này chùa miếu làm cái gì? Ta dự định quay đầu tiếp quản Thái Lan âm phủ sự vụ, cho nên trước tiên đem địa phương chuẩn bị kỹ càng. Tô Cảnh cười nói, thế nào? Có hứng thú hay không theo ta làm? Mi tỷ cười khanh khách, vậy phải xem ngươi nói là loại kia làm, bị đùa giỡn. Mi tỷ cùng bản thân từ trước đến nay đều tương đối to gan, Tô Cảnh cười cười cũng không quá để ý. Loại nào đều được a, miễn là ngươi có hứng thú, vậy chúng ta đi gian phòng nói. Mi tỷ nói xong, tự mình đứng dậy lên lầu, đây là đùa thật, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, sau đó liền gặp được trước mắt xuất hiện một cái lời ghi chép, ta có thể giúp ngươi giữ bí mật, Tô Cảnh nhìn về phía Lam Mộng Giao tự mình lại viết. Ta sẽ không nói cho chị ta biết, Tô Cảnh yên lặng nói, tốt như vậy. Ngươi không phải nói đi ra nhìn ta sao, Lam Mộng Giao biểu môi. Tỷ ta cũng không phải ta, nàng có thế không tiếp thụ được ngươi những cái này, Tô Cảnh cười cười. Đưa thay sờ sờ Lam Mộng Giao tóc, ta là người như thế nào tỷ ngươi đã sớm biết, được, ngươi trước ngồi chút. Nói xong, Tô Cảnh lên lầu, Lam Mộng Giao vẫn như cũ biểu môi, biết rõ cũng chưa chắc có thể tiếp nhận, lên lầu, đi tới Mi tỷ căn phòng, tiến vào sau liền gặp được Mi tỷ cười mỉm nói ra, cứ như vậy để tiểu cô nương kia ở dưới lầu chờ không tốt a. Cho nên chúng ta dành thời gian làm gì? Tô Cảnh cười hỏi, làm cái gì đều được a. Mi tỷ một bộ mặt quân làm chủ bộ dáng, bất quá Tô Cảnh biết rõ nàng chỉ là đang đùa giỡn bản thân thôi, có lẽ Mi tỷ xác thực đối với mình có ý nghĩ gì, nhưng là nàng vẫn là rất lý trí, thật muốn nghĩ phát sinh cái gì, đã sớm xảy ra, cho nên Tô Cảnh cười cười nói, bên này tiểu địa ngục tạm thời còn không có gì nhân thủ, nếu như ngươi nguyện ý quay đầu ta có thể giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng tử thần sáo trang, kỳ thật việc cần phải làm cũng rất đơn giản, chính là đem quỷ hồn đưa vào tiểu địa ngục. Duy trì cục diện là được, nghe tự hồ không khó, bất quá. Để cho ta giúp ngươi làm việc, ta có chỗ tốt gì? Mi tỷ cười tủm tỉm nói ra, ta để ngươi làm tầng này tiểu địa ngục trấn hồn sứ, ngươi có thể khống chế Thái Lan âm hồn sự sống còn, hơn nữa còn có thể vĩnh sinh bất tử. Tô Cảnh nói, nghe tự hồ không tệ a, được. Ta đáp ứng. Mi tỷ rất thẳng thắn nói, Mi tỷ bản thân liền là cái hàng đầu sư. Đủ loại điều kiện cũng không tệ, đối với nàng mà nói xác thực không có gì truy cầu, hơn nữa vĩnh sinh bất tử a, cái này dụ hoặc cũng không nhỏ, Tô Cảnh cũng không cảm thấy Mi tỷ sẽ cự tuyệt, cho nên Mi tỷ sau khi đáp ứng Tô Cảnh liền nói với nàng nói chi tiết sự tình, xem như tạm thời thông báo một chút, nói thí dụ như chùa miếu hoàn cảnh vấn đề, những cái này tạm thời đều giao cho Mi tỷ đến, chờ quay đầu Hồng Kông chuyện bên kia kết thúc, bên này đang từ từ phát triển. Tán gẫu thời gian không dài, cũng liền 20 phút đồng hồ liền cùng Mi tỷ đi ra cùng với, sau đó mang lên Lam Mộng Giao chuẩn bị ly khai, từ Mi tỷ nhà đi ra, Tô Cảnh phát hiện Lam Mộng Giao cảm xúc tựa hồ một chút vấn đề đều không có, ngươi thật giống như một chút cũng không sinh khí a, ta thế nhưng là cổng tỷ tỷ ngươi tìm nữ nhân khác. Tô Cảnh cười hướng Lam Mộng Giao hỏi, Lam Mộng Giao nở nụ cười xinh đẹp, viết, ngươi lại không làm cái gì, làm sao ngươi biết ta không có làm cái gì? Tô Cảnh tò mò hỏi, thời gian không ngắn như vậy, thời gian không ngắn như vậy, Tô Cảnh sững sờ, sau đó có chút không biết nên nói cái gì cho phải, 20 phút đồng hồ, có vẻ như bản thân thời gian xác thực không ngắn như vậy, bất quá Lam Mộng Giao nghiêm trang viết ra, vẫn là để Tô Cảnh cảm thấy có chút cổ quái, chương 819, Giao Quỳnh muốn viết Tô Cảnh truyện ký. Trở lại tửu điếm, Lam Mộng Nam đã tỉnh, Tô Cảnh cùng với nàng tán gẫu vài câu, nói một chút vừa rồi ra đi làm cái gì, vậy, chính sự xong xuôi, có phải hay không cũng mau trở về. Lam Mộng Nam hỏi, Lam Mộng Nam hỏi lên như vậy, Lam Mộng Giao cũng quay đầu nhìn sang, Tô Cảnh cười cười, không cần như vậy gấp gáp, còn có mấy nơi không đi chơi đây. Lại chơi mấy ngày rồi trở về, dù sao cũng không nóng nảy, đón lấy trong vòng vài ngày liền một sự kiện, chơi, đáng nhắc tới chính là, Lam Mộng Giao rốt cục để Lam Mộng Nam giải phóng, đại khái lại chơi có thể có 3-4 ngày. Một chút tương đối trứ danh địa phương đều chơi về sau, lúc này mới mang theo 2 tỷ muội trở về. Lam Mộng Nam cũng biết Tô Cảnh bình thường nhiều chuyện, cho nên trở về sau cũng chỉ là ngẫu nhiên đánh một chút điện thoại, gặp mặt, cũng không có như vậy cuốn lấy Tô Cảnh. Lam Mộng Giao ngược lại là giống như trước, thường cho Tô Cảnh phát tin nhắn, chỉ bất quá nội dung lại hơi có chút biến hóa. Lam Mộng Giao thường xuyên sẽ hỏi Tô Cảnh có bao nhiêu thiếu nữ a, hoặc là ưa thích kiểu nữ nhân gì. Những vấn đề này cũng không muốn là cô em vợ nên hỏi sự tình. Bất tri bất giác, thời gian một tháng cứ như vậy đi qua. Hôm nay, Tô Cảnh đi tới Mã Đinh đương quầy rượu uống rượu, vừa mới đi vào, Tô Cảnh liền gặp được bên cạnh cái bàn có hai cái người quen, Giao Trì Thánh Mẫu cùng Nhân Vương, hai người tự hồ ở trong này ước hội, trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Tô Cảnh đi tới Mã Đinh đương một bên, tiện tay đem Mã Đinh đương chén rượu lấy tới uống một ngụm, vừa cười vừa nói, bọn họ đây là đã kết giao, xem bộ dáng là đã ở nơi này hẹn hò qua mấy lần. Mã Đinh đương cười nói, đột nhiên cảm giác được dứt bỏ thân phận, bọn họ kỳ thật cùng người bình thường tựa hồ cũng không có gì khác biệt, lúc đầu cũng không có gì khác biệt. Tô Cảnh cười nói một tiếng, ngươi làm sao nhớ tới đến đây, ngươi không phải gần nhất cùng cái kia pháp y rất tốt sao? Mã Đinh đương hỏi, ghen. Tô Cảnh cười vỗ Mã Đinh đương bả vai, ta đây không phải tới tìm ngươi nha, cũng không biết ta đời trước có phải hay không thiếu ngươi, ta cũng không có tinh lực ghen ngươi, cũng ăn không đến. Mã Đinh đương biểu môi nói ra, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có thật sự tức giận, liền cháu gái của mình đều luân hãm, những nữ nhân khác, nàng còn có thể nói cái gì, thật xin lỗi quấy rầy một lần, hai người chính nói chuyện đây, chợt có người qua tới chào hỏi, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, ngươi tốt, ta gọi Giao Quỳnh, là một cái tiểu thuyết gia, xin hỏi, ngươi là Tô Cảnh tiên sinh sao? Giao Trì Thánh Mẫu, cũng chính là Giao Quỳnh đứng ở Tô Cảnh trước mặt hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu, nhìn một chút Giao Quỳnh, lại nhìn một chút Nhậm Hy, nói, có chuyện gì sao? Là như vậy, ta chính đang cấu tứ tân tiểu thuyết, một người bạn cho ta đề cử ngươi sự tình, cho nên ta nghĩ viết một quyển liên quan tới ngươi truyện ký, cũng không biết ngươi có hứng thú không? Nếu như ngươi đồng ý, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta nói nhiều một chút chuyện của ngươi. Giao Quỳnh mở miệng hỏi, ta truyện ký, Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới Giao Quỳnh sẽ muốn viết bản thân truyện ký, bất quá nghĩ lại cũng đúng. Mở đầu nàng viết chính là Hoàng Nhan Bất Phá cùng Nhạc Ngân Bình tình yêu cố sự, kết quả cuối cùng nàng lại cùng Hoàng Nhan Bất Phá cùng đi tới dẫn đến mượn duyên thất bại, hiện tại đương nhiên sẽ không viết cái này, chỉ bất quá viết ta truyện ký, ta rất hiếu kỳ, là bằng hữu gì đề cử? Tô Cảnh cười hỏi, phải nói là ta độc giả. Giao Quỳnh nói, độc giả là vận mệnh a, vô duyên vô cớ, ai sẽ đề cử nàng viết bản thân truyện ký? Huống chi Giao Quỳnh là cái tiểu thuyết tình cảm gia, cũng không phải là cái gì linh dị, hoặc là am hiểu viết truyện ký tác giả. Quả nhiên, bản thân không ở Hồng Kông, vận mệnh mới dám đi ra gây sự tình a, hắn để Giao Quỳnh viết bản thân truyện ký, là muốn mượn từ bản thân tiến tới phá hư mượn duyên sao? Xin lỗi, ta không có hứng thú gì, Tô Cảnh khẽ lắc đầu, hắn ngược lại là không ngại vận mệnh động tay chân, lúc đầu hắn cũng hy vọng mượn duyên thất bại, nhưng là mình truyện ký. Coi như hết, ta còn chưa có chết đây, huống chi, mặc dù bây giờ là Giao Quỳnh không phải Giao Trì Thánh Mẫu, Tô Cảnh cũng không dự định để Giao Quỳnh yêu bản thân, cười từ chối nhã nhặn về sau, Giao Quỳnh có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn lễ phép rời đi, trở về cùng Nhậm Hy thấp giọng tán gẫu vài câu, sau một lúc lâu hai người mới đứng dậy rời đi từ quầy rượu đi, nàng làm sao nghĩ tới muốn cho ngươi viết truyện ký? Mã Đinh đương tò mò hỏi, cảm giác việc này, quả thật có chút trâu ngựa không liên quan a. Tô Cảnh biểu môi, còn có thể vì sao, vận mệnh chứ. Ta hiện tại càng ngày càng có chút xem thường vận mệnh, chỉ có thể dạng này dở trò a, nếu không phải là nó thật sự khó bắt, nó thật đúng là không có gì có thể để cho người ta sợ hãi, đó cũng chỉ là ngươi cho là như thế, đây chính là vận mệnh, có mấy người có thể thoát khỏi vận mệnh. Mã Đinh Đương cười nói, Tô Cảnh cười cười, nhanh, Mã Đinh Đương không nói chuyện, Tô Cảnh muốn đối phó vận mệnh cũng không tính bí mật gì. Ở quầy rượu đợi một hồi, bồi tiếp Mã Đinh đương tâm sự, Tô Cảnh mới từ quầy rượu đi ra chuẩn bị về nhà, lái xe, về nhà, mở không bao lâu, Tô Cảnh cũng cảm giác được có người đi theo bản thân, linh áp rất rõ ràng, là cái cương thi, cái này khiến Tô Cảnh cảm thấy rất ngoài ý muốn a, vẫn còn có cương thi dám theo tung tích bản thân. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh dứt khoát đem xe lái về phía bên cạnh một cái công viên, lúc này trong công viên cũng sớm đã không người, dừng xe. Tô Cảnh xuống tới, tùy ý nhìn chung quanh, lờ mờ yên tĩnh, chỉ có trong công viên đèn đường còn hơi sáng lấy, dưới ánh trăng, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Tô Cảnh sau lưng, móng tay bén nhọn thon dài sắc bén, thẳng đến Tô Cảnh giữa lưng, phốc phốc, móng tay dùng sức đâm tới. A, một ngoài ý muốn giọng nữ vang lên, móng tay dài chủ nhân nhìn xem vung không công kích hơi có chút kinh ngạc, sau một khắc nàng phản ứng rất nhanh trực tiếp nhảy lên nhảy dựng lên, trong nháy mắt né tránh kéo dài khoảng cách, làm xong tất cả những thứ này, nàng mới phát hiện Tô Cảnh đang đứng ở đối diện với của mình, hai tay ôm vai, cười tủm tỉm đánh giá bản thân, bộ kia không lo lắng điệu bộ, phản phất căn bản không có ý định động thủ một dạng. Ở Hồng Kông có hai loại cương thi, một loại là người của ta, một loại khác chính là nhìn thấy ta liền trốn người, ta còn thực sự rất lâu không có gặp được, dám theo tung tích ta, còn dám động thủ với ta cương thi, nhất là ngươi như vậy yếu phổ thông cương thi. Tô Cảnh hứng thú nhìn trước mắt cái này nữ cương thi, chương 820, chuyên giết cặn bã nam nữ cương thi. Bó sát người thấp eo hắc sắc quần da, hơi hơi lộ ra eo thon, màu đen áo phông bên ngoài mặc một bộ màu đen áo khoác da, móng tay thon dài đen kịt, con mắt là màu đen, biểu tình, khí chất, chỉnh thể cho người cảm giác chính là một chữ, khốc. Nhìn nàng con mắt màu đen liền biết hắn hẳn là thông thường cương thi, đương nhiên, tuyệt đối không phải tướng thần hệ cương thi, cho nên Tô Cảnh rất ngạc nhiên, cái này cương thi là từ đâu xuất hiện, hơn nữa tại sao phải giết bản thân, ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh hướng về đối phương hỏi, hừ, đối phương lại lạnh rên một tiếng, một cái nháy mắt đi tới Tô Cảnh trước mặt xuất thủ lần nữa, tốc độ rất nhanh, tự hồ muốn sau một dạng nàng loại này loại hình cùng cấp bậc cương thi phải nhanh một điểm, nhưng là ứng phó Tô Cảnh mà nói lại có chút không đáng chú ý. Tô Cảnh chân đều không có xê dịch địa phương, chỉ là thân thể tùy ý lắc lư thì ung dung tránh ra công kích của đối phương, rất rõ ràng, tư thế này tự hồ để cái này nữ cương thi càng thêm tức giận, tốc độ phản phất càng lúc càng nhanh. Đáng tiếc, tùy ý tốc độ của nàng tăng lên bao nhanh tự hồ đều không cho Tô Cảnh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, hắn vẫn là như thế thành thạo nhẹ nhõm né tránh. Ba, Tô Cảnh đột nhiên hoàn thủ, nữ cương thi căn bản không phản ứng kịp cũng cảm giác được cái mông của mình bị người hung hăng vỗ một cái, thanh âm phi thường vang dội, loại kia cảm giác nóng hừng hực để cho nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó xấu hổ hướng về Tô Cảnh lần nữa vọt tới, phượt đạo một. Tắt, nàng chưa kịp xông lại đây, Tô Cảnh liền phất tay ở trước mặt nàng nhẹ nhàng lắc lư, sau một khắc nàng cũng cảm giác được một cổ mênh mông lực lượng đột nhiên ngưng tụ ở trên người mình, cường đại lực lượng để cho nàng hai tay không khỏi hướng về phía sau uốn lượn, phản phất bị người từ phía sau đè lại một dạng, đầu gối như nhũn ra, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, lực lượng khổng lồ để đầu của nàng trực tiếp dính vào trên mặt đất, cái này đường cong còn thực là không tồi. Tô Cảnh nhiều hứng thú nhìn xem nàng, nàng dạng này quỳ xuống uốn lượn, cái mông đường cong thoạt nhìn đẹp vô cùng, hơn nữa nàng mặc vẫn là thấp eo, tư thế như vậy phía dưới, màu đen đường viền đều lộ ra. Tô Cảnh cười ở bên cạnh nàng ngồi xổm xuống, nhìn xem đỉnh đầu nàng cố gắng nghiêng đi đến, tức giận nhìn mình, vừa cười vừa nói, nếu như ta nhớ không lầm ta hẳn là không biết ngươi, cũng cùng ngươi không có ân oán gì, hơn nữa nhìn bộ dáng ngươi cũng hẳn phải biết ta là ai, cho nên ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao sẽ tìm đến ta làm phiền, còn muốn tới giết ta, cái gì thù cái gì oán a, cặn bã nam, nàng nỗ lực ngẩng đầu quát. Tô Cảnh cười, đúng vậy a, ta là cặn bã nam. Ta không phủ nhận qua điểm này a, nhưng là cái này cùng ngươi muốn tới giết ta có quan hệ gì? Nếu như ta ngủ qua ngươi, tin tưởng ta. Ta khẳng định sẽ nhớ, đừng có nằm mộng. Nàng quát, cho nên nói, vì cái gì đây? Tô Cảnh cười híp mắt hỏi, nguyên nhân, ngươi chí ít phải nói cho ta a, hay là ngươi cảm thấy? Ta thực sự sẽ không đem ngươi thế nào, vì sao? Bởi vì ngươi là cặn bã nam đáng chết. Nàng giữ tận hô, Tô Cảnh cười, cho nên, là bởi vì ngươi biết rõ ta là cặn bã nam liền tới giết ta. Liền có ý tứ, ngươi là chuyên môn ứng phó cặn bã nam sao? Cho nên, ngươi là bị cặn bã nam thương qua. Ngươi tên gọi là gì? Nàng không nói gì, chỉ là căm tức nhìn Tô Cảnh. Tô Cảnh cười cười, đưa tay nắm lấy bờ vai của nàng treo lên. Nghĩ nghĩ cởi ra kiếp, mới vừa thu hoạch được tự do. Đối phương liền lui về phía sau mấy bước cùng Tô Cảnh kéo dài khoảng cách, tuy nhiên vẫn như cũ căm tức nhìn Tô Cảnh, nhưng lại không có lập tức động thủ. Rất hiển nhiên nàng cũng biết Tô Cảnh thực lực xa không phải mình có thể giết chết. Hiện tại, có thể nói cho ta biết ngươi tên gọi là gì rồi a? Tô Cảnh hỏi. Vẫn là, ngươi dám tới giết ta, cũng không dám nói cho ta biết tên của ngươi, Nguyễn Băng đúng không? Ta cũng không hỏi ngươi trải qua cái gì cho nên nhường ngươi như vậy thống hận cặn bã nam, tuy nhiên ta cảm thấy rất đáng tiếc. Bất quá ta rất hiếu kỳ, coi như ta là cặn bã nam, ngươi cũng phải có nguyên nhân gì, hoặc là biết rõ cái gì mới muốn tới giết ta a? Nói cho ta biết, ta để cho ngươi đi. Nguyễn Băng nhìn xem Tô Cảnh hừ lạnh, ta nếu là không nói cho ngươi đây, vậy liền xin lỗi, tính tình của ta cũng không có tốt như vậy, hơn nữa ta thế nhưng là cặn bã nam a, ngươi cảm thấy cặn bã nam đối đãi ngươi dạng này đến ám sát người sẽ làm cái gì? Tô Cảnh nhìn từ trên xuống dưới Nguyễn Băng, ánh mắt vô cùng rõ ràng. Nguyễn Băng nhìn hầm hầm nói, ngươi dám, ta vì cái gì không dám? Ngươi tới giết ta liền phải cân nhắc kỹ hậu quả, liền muốn gánh chịu hậu quả. Tất nhiên ngươi không phải là đối thủ của ta, vậy ta làm cái gì, ai có thể ngăn cản? Tô Cảnh thản nhiên nói. Thừa, dịp ta hiện tại tâm tình tốt, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, ta có lẽ có thể cân nhắc bỏ qua ngươi, dạng này ngươi có lẽ còn có cơ hội tiếp tục ngươi săn giết cặn bã nam sự nghiệp, bằng không. Ngươi có thể muốn trở thành cặn bã nam vật hy sinh. Khâu Linh Mai, Nguyễn Băng cắn răng nói một cái tên, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, không nói gì từ chối cho ý kiến tiếp tục chờ. Lam Mộng Nam, Nguyễn Băng tiếp lấy lại nói một cái tên, Khâu Linh Mai, Lam Mộng Nam, hai cái danh tự này, hai người đều là nữ nhân của mình. Sau đó thì sao? Tô Cảnh lại hỏi, ta biết Lam Mộng Nam là nữ nhân của ngươi, cũng biết Khâu Linh Mai cũng có liên hệ với ngươi, nhưng là... Lam Mộng Nam muội muội là Khâu Linh Mai đồng học, ngươi làm như vậy. Chẳng lẽ còn không tính cặn bã nam sao? Nguyễn Băng hừ lạnh nói ra, Mộng Giao cùng Khâu Linh Mai là đồng học, tin tức này thật đúng là để Tô Cảnh ngoài ý muốn a, Hồng Kông, thật đúng là nhỏ a, làm sao ngươi biết, ngoài ý muốn phát hiện. Nguyễn Băng nói, tốt a, cho nên ngươi biết về sau liền định thấy việc nghĩa hăng hái làm tới giết ta cái này cặn bã nam, như ngươi loại này một cước đạp mấy thuyền cặn bã nam, không đáng chết sao? Nguyễn Băng cười lạnh hỏi, Tô Cảnh cũng cười. Ngươi thật đúng là tinh thần trọng nghĩa bạo rạp a, làm sao? Muốn làm một cái anh hùng cương thi sao? Đầu tiên, chuyện này ta chưa từng có gạt bên cạnh ta bất luận kẻ nào, ta cũng không có lừa gạt các nàng, cho nên coi như ta là cặn bã nam, các nàng cũng là biết đến. Tiếp theo, ta cũng không có sử dụng bất luận cái gì không vẻ vang thủ đoạn, ngươi tình ta nguyện. Sau đó, đầu năm nay có tiền có thế nam nhân có mấy người phụ nhân có vẻ như cũng tính rất bình thường. Nếu như này cũng ở đáng chết phạm vi, như vậy ngươi muốn giết người coi như nhiều. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, ta không chết được, bởi vì ta chính là trưởng quản tử vong thần. Chấm chấm chấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 821, Nguyễn Băng. Ngươi nói, ta nên bắt ngươi phải làm gì đây? Tô Cảnh cười híp mắt nhìn xem Nguyễn Băng. Nếu là nguyên nhân khác Nguyễn Băng tới giết bản thân, dù là nàng lớn lên điều kiện không tệ Tô Cảnh cũng liền thuận tay giết nàng. Nhưng là vì loại lý do này, loại này để Tô Cảnh cảm thấy rất hoang đường lý do, để Tô Cảnh thật đúng là không tốt liền dứt khoát như vậy giết nàng. Nhìn xem Nguyễn Băng thần sắc kiên kỵ, phản phất tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng, Tô Cảnh cười, thôi, ta không giết ngươi, bất quá tiểu trừng đại giới một phen cũng là nên. Tô Cảnh vừa dứt lời, Nguyễn Băng liền đã làm ra né tránh động tác, đáng tiếc vẫn là đã quá muộn. Không đợi nàng kịp phản ứng đây, bả vai liền bị người ta tóm lấy, sau một khắc, cũng cảm giác được cảnh sắc trước mắt biến đổi, thân thể phản phất sinh ra trong nháy mắt mất trọng lượng một dạng, đây là địa phương nào? Nhìn trước mắt cái kia giống như địa ngục một dạng cảnh sắc, không khỏi có chút bối rối, nơi này chính là địa ngục, tiểu địa ngục, có đôi lời gọi là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cho nên, thành thật thật ở cái này tiểu địa ngục bên trong tiếp nhận ngươi trừng phạt a, về phần bao lâu? Nhìn ta tâm tình a, nói xong, Tô Cảnh trực tiếp liền tiêu thất, sau một khắc, Nguyễn Băng liền phát hiện mình thân bất do kỷ bắt đầu tiếp nhận địa ngục trừng phạt. Trong nháy mắt, Nguyễn Băng liền không kìm hãm được hô lên, đây, chính là địa ngục. Nguyễn Băng đối với Tô Cảnh mà nói chẳng qua là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, đem Nguyễn Băng bỏ vào tiểu địa ngục sau liền trực tiếp về Thông Thiên Các. Trở lại Thông Thiên Các, Tô Cảnh vốn muốn tìm Mã Tiểu Linh tâm sự cái này chuyện lý thú, bất quá Mã Tiểu Linh cùng Thiên Nhai cùng một chỗ. Nói đến, từ khi Mã Tiểu Linh khôi phục bình thường về sau, cùng Thiên Nhai quan hệ tăng vụt lên, bây giờ đôi này kỳ lạ mẹ con quan hệ xác thực rất tốt. đối với Thiên Nhai mà nói chưa từng có tình thương của mẹ cũng có cơ hội lấy được thỏa mãn. Tất nhiên Mã Tiểu Linh đang bồi Thiên Nhai, Tô Cảnh liền bản thân nghỉ ngơi, thỉnh thoảng chú ý tiểu địa ngục bên trong Nguyễn Băng tình huống. Chật chật, thảm a, tiểu địa ngục bên trong địa ngục nhưng là sẽ để cho người ta thảm đến tuyệt vọng, chết lặng, loại đau khổ này xa xa so chết càng đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì có quỷ hồn tình nguyện chết, tình nguyện hồn phi phách tán, cũng không nguyện ý bị bắt về địa ngục nguyên nhân a. Tuy nhiên trong địa phủ 18 tầng tiểu địa ngục là như thế nào Tô Cảnh không rõ lắm, nhưng nghĩ đến hẳn là đều không khác mấy. Nhìn Nguyễn Băng tình huống, Tô Cảnh liền trực tiếp ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Tô Cảnh một bên ăn cơm một bên tiếp tục xem Nguyễn Băng tình huống, kết quả lại phát hiện cái này Nguyễn Băng xác thực tính cách cứng cỏi a, bất quá lúc này mới vừa bắt đầu. Từ từ đi a, vừa mới ăn xong điểm tâm, kết quả là có khách nhân đến thăm, Giao Quỳnh, nàng còn chưa hết hy vọng. Nghe được là Giao Quỳnh, Tô Cảnh biểu môi nói cho nàng đi thôi, ta thật sự không hứng thú để cho nàng viết cái gì truyện ký. Giao Quỳnh đương nhiên chưa hết hy vọng, tiếp xúc Tô Cảnh về sau, Giao Quỳnh tự hồ đối với Tô Cảnh cá nhân kinh lịch càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cho nên mới cố ý đến Thông Thiên Các tìm Tô Cảnh. Tuy nhiên Tô Cảnh không muốn gặp bị đuổi đi, Giao Quỳnh tự hồ cũng không nhục chí, nàng tin tưởng mình sẽ để cho Tô Cảnh nhìn thấy thành ý, mà Giao Quỳnh là thật chấp nhất a. Bắt đầu từ hôm nay, Giao Quỳnh cơ hồ mỗi sáng sớm đều sẽ tới Thông Thiên Các muốn gặp Tô Cảnh, kết quả mỗi ngày đều bị cự tuyệt. Nhưng là Giao Quỳnh cũng không thèm để ý, bị cự tuyệt sau liền đến đi sưu tập liên quan tới Tô Cảnh tư liệu, nghe ngóng hắn cố sự, có thể nói, sớm tới tìm Thông Thiên Các, buổi tối đi quầy rượu, cái này chính là ngày ngày trắng người tiết tấu, may mắn nàng không có vỗ cửa hô, mở cửa a, ta biết ngươi ở nhà, nói tóm lại, cổ này cố chấp nhiệt tình để Tô Cảnh thật sự là không nghĩ tới a. Bất quá vừa nghĩ tới Giao Trì Thánh Mẫu tính cách giống như cảm thấy đương nhiên, có thể tiếp nhận. Dù sao Giao Trì Thánh Mẫu nếu là không chấp nhất, cũng không khả năng yêu nhân vương lâu như vậy, tuy nhiên, đây hết thảy mục đích là giả, nhưng là mộng nên tính là thật. Bất quá Tô Cảnh cũng không có nhận ảnh hưởng gì, nên làm sao, còn không chịu khuất phục sao, tiểu địa ngục, Tô Cảnh nhìn xem Nguyễn Băng cười khẽ hỏi, Nguyễn Băng lúc này trạng thái tinh thần thoạt nhìn rất suy yếu, nhưng lại rất quật cường mạnh, chỉ là hừ một tiếng không nói gì, Tô Cảnh cười cười, miễn là ngươi nói một câu ta sai rồi, thật xin lỗi. Ta liền thả ngươi ra ngoài. Ngươi hẳn phải biết, nơi này là địa ngục. Nếu như không có ta cái này đứng đầu địa ngục mở miệng, ngươi cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, tiếp nhận cái kia không biết tuế nguyệt thống khổ. Tô Cảnh một bên nói xem xét lấy Nguyễn Băng, thần thái của nàng hơi có chút động dung, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, ngươi muốn giết loại kia đùa bẩn tình cảm, lừa gạt nữ nhân cặn bã nam, cái này không đủ, nói thực ra ta cũng rất xem thường loại này. Nếu như ngươi có bản lĩnh, liền để nữ nhân ngươi cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, lừa gạt. Liền không có ý gì, ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết ta cũng không phải loại kia cặn bã nam, hoàn toàn không thuộc về ngươi mục tiêu. Ngươi cần gì phải chấp nhất đây, khả năng ngươi bị giam ở tiểu địa ngục khoảng thời gian này, lại có rất nhiều cặn bã nam sinh ra, có thật nhiều nữ nhân thụ hại đây, động lòng, Nguyễn Băng là thật có chút động lòng, một phương diện, cái này địa ngục sinh hoạt để cho nàng xác thực rất sụp đổ, một phương diện khác, nàng trước đó sau khi biết liền tức giận trực tiếp tìm Tô Cảnh động thủ, bây giờ nghe lên. Tô Cảnh không tính quá cặn bã, chí ít không phải mình chán ghét cái chủng loại kia. Nhưng là hiện tại để cho nàng chịu thua, nàng lại có chút không chịu. Có lẽ, nếu như Tô Cảnh cho nàng cái bậc thang, nàng liền sẽ thuận thế xuống, nhưng tiếc là chính là, Tô Cảnh cũng không tính cho nàng bậc thang, mỗi người đều muốn vì hành vi của mình phụ trách, Tô Cảnh không giết nàng cũng không tệ rồi, làm sao có thể còn cho nàng bậc thang, cân nhắc tâm tình của nàng. Cho nên Tô Cảnh rất thẳng thắn đi, cái này khiến Nguyễn Băng có chút tức giận, chỉ có thể nghĩ đến lần sau sẽ bàn. Kết quả một cái này lần sau, liền khoảng chừng một tháng, không sai, chính là một tháng, mà khoảng cách nhân vương cùng thánh mẫu mượn duyên kết thúc thời gian cũng còn thừa không có mấy. Lúc này, Tô Cảnh nhận được tin tức, Diêm La Vương tìm đến Mã Tiểu Hổ, rốt cuộc phải chuẩn bị mở ra mật lệnh, để Địa Tạng Vương trở về sao. Lúc này rất cốt nha. Tô Cảnh sau khi nhận được tin tức nụ cười nhạt nhòa cười, nhân thư A, rốt cuộc nhanh phải xuất hiện, ly khai Thông Thiên Các. Tô Cảnh trực tiếp đi tìm Mã Tiểu Hổ cùng Diêm La Vương, Thiên Địa Nhân Tam Thư, đây không đơn thuần là vận mệnh mục tiêu, cũng là Tô Cảnh mục tiêu. Chương 822, nhưng thư tới tay. Mã Tiểu Hổ thời gian qua rất thảm, bởi vì dựa theo Mã Tiểu Hổ nguyên bản tình huống hắn là không nên tồn tại, vừa ra đời chết rồi, trên người còn đi theo một cái vận rủi quỷ, Địa Tạng Vương chuyển thế trở thành Mã Tiểu Hổ, ký ức cùng năng lực không ở, nhiều năm như vậy đều dựa vào Mã Đại Long tới áp chế vận rủi quỷ, mới để cho Mã Tiểu Hổ vô tai vô nạn sống đến nay, thế nhưng là bởi vì Hằng Nga hạ phàm, vận rủi quỷ rốt cục chạy ra, kết quả chính là Mã Tiểu Hổ bắt đầu phát sinh liên tiếp chuyện xui xẻo, cuối cùng càng là dính líu Mã Đại Long chết đi. Mã Đại Long một lần này chết, Mã Tiểu Hổ thời gian thì càng thảm. Làm Diêm La Vương tìm tới Mã Tiểu Hổ thời điểm, cảm giác Mã Tiểu Hổ đã nhanh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ngươi nói ta là Địa Tạng Vương chuyển thế, bây giờ còn muốn mở ra ta trước đó lưu lại mật lệnh, để cho ta trở thành Địa Tạng Vương. Mã Tiểu Hổ nhìn xem Diêm La Vương sững sờ nói, cả người mịt mờ không thể tin được, bản thân chỉ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường người, dĩ nhiên là Địa Tạng Vương chuyển thế, không sai. Cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như ngươi chuẩn bị xong ta liền muốn mở ra mật lệnh, đến lúc đó mọi chuyện cần thiết ngươi sẽ rõ rõ ràng ràng. Tuy nhiên Mã Tiểu Hổ còn không phải Địa Tạng Vương, nhưng là Diêm La Vương lúc này đối với Mã Tiểu Hổ lại vô cùng cung kính, chỉ cần mở ra mật lệnh, để Địa Tạng Vương nguyên thần quy vị, Mã Tiểu Hổ liền sẽ trở thành Địa Tạng Vương, liền không kìm được Diêm La Vương không tôn kính, Mã Tiểu Hổ còn có thể nói cái gì? Hắn bây giờ còn có chút mông đây, chỉ là theo bản năng gật gật đầu, theo sát đó liền nhìn thấy Diêm La Vương hai tay vũ động, trên người pháp lực hướng về không trung một điểm, ầm, một đạo kim sắc quang mang sáng lên, sau một khắc liền gặp được không trung xuất hiện một đạo kim sắc vòng xoáy, phản phất là một đạo thời không chi môn một dạng. Theo sát đó liền thấy một vệt kim quang hướng về Mã Tiểu Hổ bay đi, đó là Địa Tạng Vương nguyên thần. Diêm La Vương nhìn xem Mã Tiểu Hổ, chờ đợi Địa Tạng Vương trở về. Ngay tại Địa Tạng Vương nguyên thần chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Mã Tiểu Hổ thân thể lúc, Diêm La Vương biểu tình lại đột nhiên biến khó coi. Hắn cảm thấy một cổ uy áp, một cổ khó nói lên lời, không cách nào địch nổi uy áp, không phải nhân vương, không phải thánh mẫu, bọn họ còn chưa tới thời gian, như vậy thì chỉ có Tô Cảnh. Hắn làm sao sẽ ở chỗ này, hắn tới làm gì? Diêm La Vương nghĩ như vậy, đang định xuất thủ, thế giới này chợt dừng lại, Tô Cảnh bồng bềnh mà tới, nhìn thoáng qua Diêm La Vương, Mã Tiểu Hổ, cùng với Mã Tiểu Hổ trước mặt Địa Tạng Vương nguyên thần khóe miệng hơi hơi dơ lên, nếu là không có phương pháp đặc thù thật đúng là mở ra không được mật lệnh, nhân thư là của ta, về phần Địa Tạng Vương. Xin lỗi. Tô Cảnh nói xong, nguyên thần chi lực trong nháy mắt nhộn nhạo lên, đưa tay chọc một cái hướng về Địa Tạng Vương nguyên thần hút tới. Địa Tạng Vương nắm giữ nhân thư, hơn nửa lực phòng ngự phi thường kinh người, bất quá cuối cùng vì ứng phó vận mệnh hóa thành phục hy tiễn, cùng vận mệnh đồng quy vu tận. Hiện tại hắn vẫn là Mã Tiểu Hổ, tuy nhiên xui xẻo chút, nhưng ít ra còn có thể qua một đời. Hơn nữa, bất kể là bởi vì lúc trước bản thân vẫn là Thái Sơn Vương thời điểm cùng Địa Tạng Vương địa phủ chi tranh, hay là hiện tại địa phủ chi tranh, Tô Cảnh cũng sẽ không để Địa Tạng Vương trở về. Tô Cảnh một lần này hút, Địa Tạng Vương nguyên thần trong nháy mắt bắt đầu phản kháng lên. Không thể không nói, Địa Tạng Vương tu vi xác thực rất mạnh, lại tăng thêm còn có nhân thư lực lượng, để Tô Cảnh không hề giống trước đó như thế có thể dễ dàng hấp thu, bắt đầu giằng co lên. Tô Cảnh không ngừng thúc giục bản thân nguyên thần chi lực, hút, hút, hút, rốt cục, Địa Tạng Vương nguyên thần bắt đầu dần dần trở nên yếu đi. Dù sao, nguyên thần chỉ là nguyên thần, oanh. Tô Cảnh chỉ cảm thấy một cổ đại lực đánh tới, Địa Tạng Vương nguyên thần trực tiếp bị bản thân hấp thu, sau một khắc, Tô Cảnh bạch bạch bạch lui lại mấy bước, theo sát đó liền nhìn thấy Mã Tiểu Hổ vô cùng ngạc nhiên, Diêm La Vương lại tức giận chỉ Tô Cảnh. Ngươi, ngươi làm cái gì? Tô Cảnh cười cười, xuất ra ri dinh dắt ca chống đỡ thân thể nói, không có làm cái gì, chỉ là hấp thu Địa Tạng Vương nguyên thần, chiếm được nhân thư. Ân, bắt đầu từ bây giờ, Địa Tạng Vương không bao giờ còn có khả năng trở về, ngươi, ngươi, ngươi. Diêm La Vương chỉ Tô Cảnh run rẩy, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là như vậy một cái kết quả. Địa Tạng Vương, Địa Tạng Vương nguyên thần dĩ nhiên bị Tô Cảnh giết đi. Địa Tạng Vương lại cũng không về được, vậy trước mắt kiếp nạn nên làm cái gì? Vậy, địa phủ nên làm cái gì? Diêm La Vương lập tức mờ mịt, phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất. Không để ý đến cơ hồ hỏng mất Diêm La Vương, Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Hổ nói, ngươi là Địa Tạng Vương, hay là Mã Tiểu Hổ, ta, ta. Vấn đề này để Mã Tiểu Hổ trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào, nhìn xem Tô Cảnh cái kia truy vấn ánh mắt, Mã Tiểu Hổ đứt quãng nói ra. Ta là Mã Tiểu Hổ, vậy ngươi liền đi qua Mã Tiểu Hổ nên qua sinh hoạt a. Tô Cảnh mỉm cười nói ra, Mã Tiểu Hổ nên qua sinh hoạt. Nguyên bản cuộc sống bình thường sao? Mã Tiểu Hổ trầm ngâm chốc lát, có chút mờ mịt bất lực gật đầu, sau đó rời đi. Đợi đến Mã Tiểu Hổ rời đi sau, Tô Cảnh cũng đi theo rời đi. Địa Tạng Vương Nguyên Thần tuy nhiên tràn đầy lực lượng cùng ký ức, nhưng đối với Tô Cảnh mà nói, để ý hơn chính là hấp thu Nguyên Thần sau mang tới kinh nghiệm. Không sai, Tô Cảnh là giết Địa Tạng Vương Nguyên Thần, nhưng loại này giết lại không phải cưỡng ép hủy diệt, mà là bị hấp thu lực lượng, thật giống như lúc trước tướng thần một dạng. Mà hấp thu cái này Nguyên Thần mang đến EXP nhường hắn trọn vẹn thăng 10 cấp, một hơi trực tiếp thăng cấp 10. Tô Cảnh cảm thấy trong khoảng thời gian này liên tục sự tình số lần nhiều lắm, bất quá. Cảm giác này rất sảng khoái, Tô Cảnh không có gấp đi xem thăng cấp biến hóa, dù sao mỗi lần thăng cấp đều không khác mấy, nhiều mở ra một tầng tiểu địa ngục, thu hoạch được một cái phiên đội thuộc tính năng lực những cái này. Để Tô Cảnh để ý là Nhân Thư, giờ này khắc này, Nhân Thư ngay tại nguyên thần của mình bên trong, tuy nhiên còn không có hiểu được Nhân Thư phương pháp sử dụng. Nhưng là Tô Cảnh có thể cảm giác được, Nhân Thư cùng Địa Thư khác biệt, Nhân Thư cho chính mình tăng cường sức mạnh rất lớn, dừng lại, bỗng nhiên hét lớn một tiếng để Tô Cảnh ngừng lại, sau một khắc, âm phong trận trận, ngay sau đó liền gặp được vô số hắc y nhân xuất hiện ở Tô Cảnh bốn phía, đem hắn vây vào giữa, hắc y nhân, tử thần, địa phủ tử thần, Tô Cảnh ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh gặp được từ phía sau đi ra Diêm La Vương, chương 823, Tô Cảnh VS địa phủ. Nhìn thấy cái này tư thế, Tô Cảnh cười, muốn động thủ với ta, ngươi nên rõ ràng, coi như các ngươi địa phủ tất cả tử thần cùng tiến lên cũng không làm gì được ta. Địa Tạng Vương sẽ không trở về, ta. Chỉ là tiếp quản vốn là nên thuộc về ta đồ vật, Tô Cảnh nhìn xem Diêm La Vương, thản nhiên nói, đừng nói cho ta, ngươi bây giờ còn không rõ ràng ta Thái Sơn phủ quân thân phận, cũng đừng nói cho ta biết ngươi không rõ ràng Địa Tạng Vương chỉ là tạm trú địa phủ. Hắn phát hoành nguyện nói địa phủ không không thể không thành Phật, không có nghĩa là bản thân hắn thì có tư cách này trưởng quản địa phủ sự tình, ta. Ta biết, Diêm La Vương trầm ngâm chốc lát, không thể không gật đầu thừa nhận. Nhưng là, Địa Tạng Vương đã khống chế địa phủ rất lâu, có thể nói địa phủ trên dưới, thậm chí dân gian người đều bắt đầu quen thuộc hơn nữa cho rằng Địa Tạng Vương là địa phủ chi chủ. Hắn đột nhiên cảm giác được, Tô Cảnh chỉ sợ sớm đã biết rõ có thể như vậy, trước đó thanh không địa phủ. Không đơn thuần là vì lấy được quỷ hồn, càng là vì để Địa Tạng Vương có cơ hội về đến, chờ mình mở ra mật lệnh, sau đó tiêu diệt Địa Tạng Vương Nguyên Thần lấy được Nhân Thư. Nhưng là, coi như biết rõ như thế, Diêm La Vương hiện tại cũng cưỡi hổ khó xuống, ta biết, nhưng, Diêm La Vương lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tô Cảnh bỗng nhiên trừng mắt lạnh lùng, trong tay Ri Diêm dắt ca nặng nề hướng trên mặt đất một đập, sau một khắc, Thái Sơn phủ quân khí thế cường đại trong nháy mắt buông thả ra, ầm. Diêm La Vương bao quát chung quanh tử thần nhao nhao bị bức lui, tâm cảm giác sợ hãi, tất nhiên ngươi biết rõ còn dám như thế bất kính, Diêm La Vương. Ta xem ngươi là sống đủ rồi a. Tô Cảnh híp mắt, khí tức từng lớp hướng về Diêm La Vương quét sạch đi, phù phù một tiếng, Diêm La Vương giống như gặp trọng kích, quỳ rạp xuống đất, các ngươi. Còn không quỳ xuống, Tô Cảnh lạnh rên một tiếng, khí thế khuấy động ra, trong lúc nhất thời. Những cái kia tử thần nhao nhao cảm thấy cảm giác áp bách, vô ý thức liền muốn quỳ xuống, nhưng mà, ngay lúc này đã có một cái tử thần nâng cao cổ hô, chúng ta dựa vào cái gì quỳ ngươi, chúng ta là địa phủ tử thần, chỉ nghe từ Địa Tạng Vương mệnh lệnh, mà không phải ngươi. Tô Cảnh nghe tiếng nhìn thấy nói chuyện tử thần, chính là cái kia trước đó cùng Nhân Vương tìm đường chết cái kia, không nghĩ tới tên này tìm đường chết năng lực thật mạnh a, lúc này vậy mà còn dám phản kháng bản thân, đã các ngươi không nghe lời. Vậy ta liền đổi một nhóm, hắn muốn động thủ giết chúng ta, các huynh đệ. Một khi nhường hắn nắm trong tay địa phủ, chúng ta còn có thể làm tử thần sao? Các huynh đệ, lên, người kia nói xong, bỗng nhiên bắt đầu hai tay kết ấn, địa ngục luyện hỏa, có lẽ là bởi vì có người trước mang đầu, có lẽ là bởi vì vốn là dự định động thủ, rất nhanh mặt khác tử thần bắt đầu nhao nhao kết ấn, một cổ khí tức cường đại chậm rãi tràn ngập ra, Diêm La Vương quỳ trên mặt đất suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng vậy mà cũng đứng dậy theo phóng thích lên địa ngục luyện hỏa. Cái này khiến Tô Cảnh khá là ngoài ý muốn. Diêm La Vương cái này sợ hàng vậy mà cũng dám động thủ a. Dưới tình huống bình thường, Địa Tạng Vương đều đã chết, hắn không phải hẳn là không dám, cũng không có lý do gì động thủ mới đúng không? Mặc kệ, tất nhiên bọn họ dám động thủ, vậy liền, địa ngục luyện hỏa đúng không? Vậy thì nhìn một chút, ai hỏa càng lợi hại, ông Thinh of this world, tơn to Aset, Rijin Jakka, Shikai, oanh, nguyên bản liền cường đại linh áp tại thời khắc này lại tăng lên nữa, Tô Cảnh bên người tựa hồ sinh ra một cổ cường đại khí lưu, Enetsu Jigoku. Đốt, đốt, chúng tử thần hét lớn, ngay sau đó liền gặp được ngập trời hỏa diễm trong nháy mắt đem Tô Cảnh bao khỏa trong đó, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chúng tử thần mong đợi nhìn về phía hỏa diễm bên trong, đây chính là địa ngục luyện hỏa, hẳn là có thể được a, luyện hỏa phần thiêu, phản phất đốt sạch vạn vật, nơi xa, một thân bạch sắc tây trang thiên dực cư sĩ, a không, phải nói là vận mệnh nhìn xem một màn này, khẽ lắc đầu, địa ngục luyện hỏa a, chỉ sợ dạng này còn không giải quyết được Tô Cảnh, vậy ta liền lại giúp ngươi một cái tốt, nói xong, vận mệnh đột nhiên tiêu thất không thấy gì nữa, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở bờ biển cái nào đó ghế dài sau, lúc này, trên ghế dài ngồi một người, Giao Quỳnh một người ngồi ở trên ghế dài, nhìn xem nước yên tĩnh mặt, hình như có buồn rầu, nàng cùng bạn trai Nhậm Hy gần nhất tình cảm xảy ra chút vấn đề, bởi vì Tô Cảnh truyện ký, Giao Quỳnh hàng ngày đi tìm Tô Cảnh. Hàng ngày trong đầu nghĩ đều là Tô Cảnh, cái này khiến Nhậm Hy cái này người bạn trai tự nhiên không vui, nói qua mấy lần, cũng vượt qua mấy lần, cuối cùng Giao Quỳnh cũng có chút dao động, Nhậm Hy hẹn bản thân một hồi gặp mặt ăn cơm, nàng có thể đoán được, Nhậm Hy là dự định cùng bản thân cầu hôn, có lẽ, ta xác thực nên từ bỏ, Giao Quỳnh thở dài một tiếng, đứng dậy chuẩn bị ly khai, vừa mới quay người, nàng liền gặp được vận mệnh, là ngươi. Giao Quỳnh có chút ngoài ý muốn. Vận mệnh mỉm cười nói ra, là ta, liên quan tới Tô Cảnh truyện ký, ngươi viết thế nào? Giao Quỳnh khẽ lắc đầu, tiếc nuối nói, chỉ sợ ta sẽ không lại viết, Tô Cảnh một mực không chịu đồng ý, mà bạn trai của ta cũng rất có ý kiến, có đúng không? Vậy thật đúng là đáng tiếc a. Lúc đầu, ta còn muốn nói cho ngươi, Tô Cảnh đang cùng địa phủ tử thần đánh nhau, có lẽ ngươi biết có hứng thú đây. Vận mệnh tiếc nuối nói, cái gì? Tô Cảnh đang cùng tử thần đánh nhau, vì sao? Giao Quỳnh kinh ngạc hỏi, vận mệnh lắc đầu, không biết, có lẽ. Ngươi có thể đi nhìn xem, một sát na kia, Giao Quỳnh động lòng, cơ hội như vậy thật sự quá khó được, thế nhưng là, reng reng reng, điện thoại đột nhiên vang, Giao Quỳnh cầm điện thoại lên kết nối, ngươi ở đâu đây, ta đã đến, ngươi chừng nào thì đến. Điện thoại là Nhậm Hy đánh, ta. Giao Quỳnh do dự, Giao Quỳnh, ngươi không phải còn đối với Tô Cảnh sự tình nhớ mãi không quên a? Ta đã chuẩn bị xong giới chỉ, ngươi tới, ta liền hướng ngươi cầu hôn, sau đó chúng ta ra ngoài du lịch, quên Tô Cảnh sự tình, được không? Ta ngay cả vé máy bay đều đã đặt xong, sáng mai, chúng ta liền đi. Nhậm Hy nói ra, rất hiển nhiên, đây là một cái lựa chọn, nếu như Giao Quỳnh không đi, chút tình cảm này khả năng liền. Kết thúc, thật xin lỗi, Giao Quỳnh trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói ra, trong điện thoại rất yên tĩnh, sau đó truyền đến âm thanh bận, làm ra quyết định về sau, Giao Quỳnh nhìn về phía vận mệnh mỉm cười chỉ phương hướng, Giao Quỳnh không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp chạy đi qua, oanh, một tiếng vang thật lớn từ tiền phương truyền đến, sau một khắc. Chính là ngập trời hỏa diễm, xông thẳng lên trời, chương 824, Enetsu Jigoku vs. Địa ngục luyện hỏa. Tiếp tục, đừng có ngừng. Tăng lớn luyện hỏa lực lượng, Diêm La Vương cao giọng hô, bây giờ địa phủ rỗng tuếch, hắn cơ hồ đem địa phủ luyện hỏa toàn bộ phóng thích ra ngoài, ngập trời hỏa diễm xông thẳng lên trời, hắn nhiệt độ phản phất có thể đem thế giới này đều hòa tan một dạng, nóng bỏng hỏa diễm, ngập trời sóng nhiệt, luyện hỏa bên trong tựa hồ đã mất đi Tô Cảnh thân ảnh một dạng, thành công không? Diêm La Vương nghĩ như vậy, trong lòng lại không có tự tin, trong hoảng hốt, một thanh âm từ luyện hỏa bên trong thâm thẳm vang lên, phủ trảm. Gió, đột nhiên sinh ra, hừng hực luyện hỏa phản phất bị một đao bổ ra, luyện hỏa bị chia làm hai nửa, lộ ra Tô Cảnh bộ dáng, tại sao có thể như vậy, mọi người thấy không bị thương chút nào Tô Cảnh hoàn toàn trợn tròn mắt, ở luyện hỏa phía dưới vậy mà đều không chết, tuyệt vọng, không khỏi tràn ngập ra, giờ đến phiên ta, Tô Cảnh ngắm nhìn bốn phía, trong tay Rijin Jakka bao trùm lấy lửa cháy hừng hực, phản phất bị liệt hỏa bọc lại một dạng, Enetsu Jigoku. Tô Cảnh hét lớn một tiếng đột nhiên vung lên, sau một khắc, trên mặt đất đột nhiên dâng lên vô số hỏa trụ, phóng lên tận trời. A a a a, Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, trước đó tìm đường chết cái kia tử thần vừa lúc dưới chân chính là hỏa trụ, ở hỏa trụ thăng lên trong nháy mắt, hắn thân thể trực tiếp hóa thành tro tàn, ầm, ầm, ầm, hỏa trụ liên tiếp mà ra, cả con đường đều phản phất biến thành hỏa hồng sắc một dạng, bất kể là xe, hay là đường cái, hoàn toàn bị đốt thành đất khô cằn, mà những cái kia tử thần, càng là ở hỏa diễm bên trong, từng cái hóa thành tro tàn, liền nửa điểm chống cự thời gian đều không có. Diêm La Vương phản ứng còn tính là hơi nhanh một chút, tu vi cũng so những cái kia tử thần mạnh hơn một chút. Làm cái này hỏa trụ xuất hiện sau, Diêm La Vương liền định né tránh, đáng tiếc, vẫn là quá chậm, chân của hắn trực tiếp lây dính hỏa diễm, cũng chính là mấy giây chân của hắn liền đã thiêu thành tro tàn, sau đó phù phù một tiếng té ngã trên đất, phía trước hắn, xuất hiện một người, thánh mẫu. Diêm La Vương nhìn trước mắt nữ nhân theo bản năng hô một tiếng, vương tay tựa hồ muốn tìm kiếm hỗ trợ. Nhưng là hắn quên, lúc này thánh mẫu còn vẻn vẹn chỉ là Giao Quỳnh. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Giao Quỳnh liền trước mặt mình, sau đó. Bản thân thân thể hóa thành tro tàn, oanh, gió, hơi hơi thổi qua, Diêm La Vương đã hoàn toàn tiêu thất. Giao Quỳnh sững sờ nhìn xem một màn này không biết làm sao, nóng bỏng nhiệt độ để cho nàng đã mồ hôi rơi như mưa, để cho nàng cảm thấy mình phảng phất đều muốn bốc cháy một dạng. Nhưng là nàng lại không hề hay biết. Chỉ là nhìn xem hai bên ngọn lửa trung gian, Tô Cảnh vung đao, chậm rãi đi ra, bá, theo Tô Cảnh tùy ý huy trảm, hỏa trụ đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có mặt đất còn đang cực nóng thiêu đốt, nguyên bản đường cái đã hoàn toàn biến thành đất khô cằn, Tri Dinh dắt ca, quả nhiên mạnh, Tô Cảnh nhìn xem Giao Quỳnh, chậm rãi đi tới, thất bại, mượn duyên, thất bại, Giao Quỳnh lúc này lại bỗng nhiên nỉ non hô hào, cả người, tràn đầy tuyệt vọng khí tức, sau một khắc, trên người của nàng bộc phát ra linh áp, Giao Quỳnh, đã biến trở về Giao Trì Thánh Mẫu, thời gian không phải còn chưa tới sao. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, 3 tháng thời gian còn chưa tới đây, coi như Diêm La Vương chết rồi, mượn duyên nghi thức hẳn là cũng sẽ không sớm kết thúc a, hay là nói, thất bại, làm ta cự tuyệt nhân vương cầu hôn đi tới nơi này, duyên phận liền đã kết thúc, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị thất bại. Giao Trì Thánh Mẫu ngửa đầu, thê lương cười. Tất nhiên tất cả đều thất bại, như vậy cũng không có tất yếu phải tiếp tục. Giao Trì Thánh Mẫu nói xong, quay người bay mất, nhìn đến nhân vương cùng Thánh Mẫu chẳng mấy chốc sẽ đánh nhau. Bất quá, cái này không vội, hay là trước xử lý chuyện trước mắt, Tô Cảnh nói xong, trực tiếp triệu hoán tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong tử thần. Bá bá bá, tất cả tử thần đi tới Tô Cảnh trước mặt, nhìn xem bốn phía bừa bộn, đám người trong lòng không khỏi kinh ngạc, Diêm La Vương cùng một đám tử thần đã bị ta giết. Hiện tại, địa phủ thuộc về ta. Tất cả mọi người xuất phát, đi địa phủ, là, đám người không khỏi tâm thần đại chấn, rốt cuộc phải chiếm lĩnh địa phủ. Địa phủ, Tô Cảnh mang theo chúng tử thần tiến vào, căn bản không có gặp được bất kỳ chống cự gì, rất nhanh, đã đem địa phủ toàn bộ chiếm lĩnh. Không bao lâu, liền gặp được Thang Kim Bảo cùng với Lưu Tinh mang theo mấy cái tử thần đi tới Tô Cảnh trước mặt, nhất thời trầm mặc. Tuy nhiên đã sớm biết Tô Cảnh muốn chiếm lĩnh địa phủ. Nhưng khi một ngày này chân chính phát sinh thời điểm vẫn là để bọn họ cảm thấy có chút dị dạng, bên ngoài còn có tử thần sao? Tô Cảnh hướng về Lưu Tinh hỏi, Lưu Tinh lắc đầu, không có, một nhóm tử thần trước đó cùng Diêm La Vương cùng một chỗ, còn dư lại đều là cùng ta quan hệ tốt, toàn bộ lưu lại, tốt. Thang Kim Bảo, Lưu Tinh, các ngươi trước duy trì cục diện, có chuyện gì đi tìm Băng Kỳ. Tô Cảnh khoát tay áo phân phó nói, chiếm lĩnh địa phủ. Không vẻn vẹn chỉ là muốn chiếm lĩnh nơi này đơn giản như vậy, mà là phải hoàn toàn chiếm cứ, bằng không mà nói, địa phủ cũng chỉ là một xác rỗng mà thôi. Bất quá cái này đối Tô Cảnh cũng không phải là cái gì việc khó, làm địa tạng vương, Diêm La Vương đều chết về sau, địa phủ trên danh nghĩa đã không có chủ nhân, tuy nhiên Thang Kim Bảo cái này mạnh bà ở địa phủ địa vị cũng rất cao, nhưng là nàng thật đúng là không có quản lý khống chế địa phủ quyền hạn. Mà bản thân xem như Thái Sơn phủ quân, có thể nói không có so với hắn càng danh chính ngôn thuận thí sinh. Hắn chỉ cần đem chính mình nguyên thần chi lực liên tiếp địa phủ, liền có thể trở thành địa phủ trưởng khống giả, không có tử thần, không có quỷ hồn, tiếp quản địa phủ sự tình phi thường thuận lợi, không có chút nào khó khăn trắc trở, mà Tô Cảnh đã bắt đầu hết sức chuyên chú công lực lên địa phủ quyền sở hữu. Ở Tô Cảnh vì địa phủ sự tình chuyên tâm bận rộn thời điểm, Thánh Mẫu lại đã tới bị phong ấn y viện, thời gian dài như vậy, địa phủ kết giới đã sớm bị biến dị virus cho công phá, chỉ còn lại có Tô Cảnh kết giới còn đang phát huy tác dụng. Nhìn xem kết giới, Giao Trì Thánh Mẫu trong ánh mắt nộ ý đã không cách nào ngăn chặn. Phá! Phá! Phá! Phá cho ta! Giao Trì Thánh Mẫu đại hống không ngừng xuất thủ, từng lớp công kích tịch hướng kết giới bắt đầu run rẩy lên. A, Tô Cảnh khẽ nhíu mày, đã nhận ra kết giới dị dạng, rất nhanh thì biết Giao Trì Thánh Mẫu đang làm cái gì. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh không để ý đến, kết giới này hư thì hư a, không phá, làm sao có thời cơ để Nhân Vương cùng Thánh Mẫu đánh lên, làm sao? Để vận mệnh mắc câu đây, chương 825, cuối cùng khai chiến, nạp địa phủ. Tô Cảnh không đi để ý tới, Thánh Mẫu lại tại điên cuồng công kích, hơn nữa biến chủng virus ở bên trong trợ công. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, kết giới rốt cục phá, kết giới phá toái trong nháy mắt, biến dị virus điên cuồng vọt ra, hừ, đều biến mất cho ta a. Giao Trì Thánh Mẫu ôm hận xuất thủ, tuy nhiên nàng không cách nào giải độc, nhưng là tiêu diệt những người này vẫn là có thể. Ngập trời khí tức gào thét mà ra, năng lượng cường đại cơ hồ trong nháy mắt liền đem những cái này dị biến virus bao khỏa, tiêu diệt. Cùng lúc đó, Giao Trì Thánh Mẫu đã đi vào y viện. Đối với những cái kia cảm nhiễm virus người cùng quỷ, Giao Trì Thánh Mẫu căn bản không có để ý tới, mà là đi thẳng tới cái nào đó phòng bệnh, Lâm Lâm phòng bệnh. Khi biết mượn duyên thất bại sau, Giao Trì Thánh Mẫu phản ứng đầu tiên chính là giết Lâm Lâm, giết cái này vậy mà thắng bản thân nữ nhân. Tuy nhiên nàng biết mình nhiệm vụ, cũng biết kế hoạch tiếp theo, nhưng hoàn toàn chính là biết rõ, cho nên nàng mới tất yếu làm như vậy. Phòng bệnh, Lâm Lâm nằm ở trên giường tựa hồ vẫn còn đang hôn mê. Giao Trì Thánh Mẫu tay xuề ra, Lâm Lâm liền trực tiếp bị Giao Trì Thánh Mẫu chộp vào trên tay, sau đó quay người đi ra y viện. Giao Trì Thánh Mẫu, ngươi muốn làm gì? Mới vừa đi ra đến, liền gặp được Nhân Vương ngăn ở cửa bệnh viện, nhìn xem trong tay nàng Lâm Lâm, Nhân Vương nhíu mày hét lớn. Buông nàng ra, buông nàng ra. Ha ha, vì sao? Ta vì cái gì muốn thả ra nàng? Nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì yêu ngươi? Dựa vào cái gì lấy được ngươi yêu sao? Ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng lấy được. Giao Trì Thánh Mẫu giống như điên đồng dạng cười ha ha, theo sát lấy bàn tay dùng sức, răng rắc, phù phù. Giao Trì Thánh Mẫu đem Lâm Lâm vứt trên mặt đất, Lâm Lâm cổ dị dạng góc độ vặn vẹo lên, rất hiển nhiên đã chết. Cứ như vậy ở Nhân Vương trước mặt, nàng giết chết Lâm Lâm. Giao Trì Thánh Mẫu, ngàn vạn năm đến ân oán của chúng ta, ngay một khắc này tính toán rõ ràng a. Nhân Vương rống to, trong tay bàn cổ cung Phục Hy Tiễn trong nháy mắt kéo ra, hướng về Thánh Mẫu bắn tới, oanh, Phục Hy Tiễn lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem trọn tòa nhà y viện hóa thành tro tàn. Giao Trì Thánh Mẫu nhảy lên lên không, hai tay huy động đánh về phía Nhân Vương, phanh phanh phanh, Nhân Vương quay người né tránh, vừa rồi đặt chân địa phương nhao nhao bạo tạc, đánh nhau, Giao Trì Thánh Mẫu cùng Nhân Vương rốt cục đánh nhau, hai người lực lượng cường đại cơ hồ trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được. Mã Đinh Đương, Mã Tiểu Linh, Mao Ưu, Hoàng Nhan bất phá, không trung, Giao Trì Thánh Mẫu cùng Nhân Vương ngươi tới ta đi, cường đại lực lượng hoàn toàn không có chút nào cố kỵ, đường phố, kiến trúc, nhao nhao bị tác động đến, bị phá hủy, làm cái gì, còn có thể làm sao, Tô Cảnh còn ở địa phủ không rảnh đi lên, chúng ta phải nghĩ biện pháp trước ngăn cản Nhân Vương cùng Thánh Mẫu khai chiến, sau đó chờ. Hắn trở lại hẳn nói, tuy nhiên không biết địa phủ tình huống bên kia, nhưng tiểu địa ngục tử thần đều ở địa phủ, Tô Cảnh cũng ở, bây giờ có thực lực, còn có rảnh rỗi bất quá rải rác mấy người, Mã Đinh Đương, Mã Tiểu Linh, Mao Ưu, Nhạc Ngân Bình, bốn người theo khí tức, rất nhanh nhìn thấy trong lúc kịch chiến Giao Trì Thánh Mẫu cùng Nhân Vương, nhìn chỉ chốc lát, đại khái cũng nhìn ra tựa hồ là Giao Trì Thánh Mẫu càng thêm phẫn nộ một chút, cô, ngươi theo ta đi ngăn cản Thánh Mẫu, Mao Ưu, ngươi cùng Ngân Bình đi ngăn cản Nhân Vương, Tử Nhãn Cương Thi Mã Tiểu Linh nhảy ra, hướng về Thánh Mẫu vọt tới, lại là ngươi, vừa thấy được Mã Tiểu Linh, Giao Trì Thánh Mẫu cũng là lòng tràn đầy nộ khí, phanh phanh phanh, Mã Tiểu Linh cùng Giao Trì Thánh Mẫu trong nháy mắt giao thủ, có lẽ là bởi vì không có nhân cách thứ hai quan hệ, Mã Tiểu Linh thực lực tuy nhiên vẫn là rất mạnh, lại tựa hồ như, không bằng trước đó như thế để Giao Trì Thánh Mẫu cảm giác được bất lực, hơn nữa Giao Trì Thánh Mẫu lúc này đã hoàn toàn là vò đã mẻ không sợ rơi không đếm xỉa đến, trong lúc nhất thời vậy mà chế trụ Mã Tiểu Linh. Tiểu Linh, né tránh, Mã Đinh Đương hô to một tiếng, trực tiếp thả ra cửu tự chân ngôn, Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, tru tà, thần long gào thét mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng Giao Trì Thánh Mẫu thân thể, Giao Trì Thánh Mẫu hơi chao đảo một cái giận dữ đang định công kích Mã Đinh Đương, chỉ thấy một đạo quang mang tảng sáng mà đến, Phục Hy Tiễn, phốc phốc, Phục Hy Tiễn xuyên qua giao trì thánh mẫu trái tim bay ra ngoài. Ngươi, thật hận, ngươi vậy mà thật muốn giết ta. Giao trì thánh mẫu thê lương nhìn về phía Nhân Vương, che ngực Tiêu Thất, Nhân Vương đang còn muốn truy, lại bị Mao Ưu cùng Nhạc Ngân Bình cản lại. Hai người thân mang Tử Bá Trang, cầm trong tay Giang Ba Cúc, tuy nhiên chưa hẳn đánh thắng được Nhân Vương, nhưng là ngăn cản chốc lát còn có thể làm được. Đợi đến Nhân Vương còn muốn truy thời điểm, thánh mẫu đã sớm không thấy. Tô Cảnh đây, Nhân Vương thu tay lại, trầm giọng hỏi, hắn ở địa phủ, chuyển lời cho hắn, nhường hắn tới tìm ta, ta có chuyện muốn nói. Nhân Vương nói xong, cũng tiếp theo quay người Tiêu Thất, bốn người nhìn xem bốn phía bị phá hư bừa bộn, nhất thời im lặng. Địa phủ, Tô Cảnh chậm rãi mở to mắt, trong nháy mắt đó, hắn có một loại minh ngộ, một loại cảm giác, toàn bộ địa phủ thật giống như bản thân thân thể kéo dài một dạng, hắn đã hoàn toàn chiếm cứ địa phủ. Bất quá cái này cũng chưa hết, Tô Cảnh lần nữa nhắm mắt lại, không bao lâu, địa phủ bên trong người đã cảm thấy loại kia dị dạng, phản phất. Địa phủ phát sinh biến hóa gì, các ngươi cảm thấy sao? Băng Kỳ hướng về mặt khác tử thần hỏi, A Kiều đáp, ta giống như cảm thấy tiểu địa ngục, tự hồ tiểu địa ngục cùng địa phủ đã hòa làm một thể, liền như là cùng các tiểu địa ngục ở giữa liên hệ một dạng. Masi nói tiếp, thành công. Tất nhiên tất cả mọi người có cảm giác này, vậy liền mang ý nghĩa, Tô Cảnh thành công, không đơn thuần là địa phủ, hoặc có lẽ là tầng thứ nhất tiểu địa ngục tử thần, ngay cả mặt khác tiểu địa ngục bên trong tử thần cũng không rõ có loại cảm giác này, kia liền là các nàng thẳng tới địa phủ, sưu, hai tiếng, chỉ thấy Mao Ưu cùng Nhạc Ngân Bình xuất hiện ở trong địa phủ, không đợi Mao Ưu hỏi Tô Cảnh ở chỗ nào, liền gặp được Tô Cảnh đã ra tới, địa phủ, đã triệt để quy nạp vào. Về sau, địa phủ chỉ phụ trách kiểm tra, đầu thai các loại công việc, tiểu địa ngục tử thần mang linh hồn tới trước địa phủ, đi qua địa phủ thẩm phán sau lại phát hướng các nơi địa ngục, mà tiểu địa ngục bên trong linh hồn thân phận cũng cứ việc xác minh, nên tiến vào địa ngục liền tiến vào địa ngục, nên chuyển thế liền chuyển thế. Tô Cảnh cất giọng nói, có địa phủ, chuyển thế đầu thai sự tình cũng có thể giải quyết, địa phủ phụ trách văn án xét duyệt, tiểu địa ngục phụ trách bắt lấy giam giữ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chương 826, vận mệnh bám thân thánh mẫu. Tô Cảnh bàn giao thỏa đáng, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình bận rộn đi. Mao Ưu cùng Nhạc Ngân Bình lúc này mới qua tới Tô Cảnh một bên, nói Nhân Vương cùng thánh mẫu khai chiến sự tình. Thánh mẫu giết Lâm Lâm, chịu thần long một lần công kích, còn trúng Nhân Vương.